của tác giả Khắc Hiếu, mang tên là Thầy Cúng Nhà Quê. Phần đầu tiên, Trình Đồng Mở Phủ. Khắc Hiếu, em đã on chưa? Để anh ghi bình luận lên cho anh chị em tiện tương tác. Và mong rằng quý anh chị em sẽ ủng hộ cái story này, bởi vì nó được viết lại dựa trên một số cái câu chuyện chia sẻ có thật của một đồng thầy có đã chia sẻ cho tác giả, và tác giả dựa trên những cái câu chuyện đó để xây dựng thành story này. Thì các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được ghi ở bên Pay. Các bạn cũng ủng hộ A Tún hoàn thành KPI tương tác bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Xin chân thành cảm ơn. Và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của chuyện Tâm Linh Tứ Phủ, Thầy Cúng Nhà Quê, phần 1, Trình Đồng Mở Phủ. Lênh đênh qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Ấy là một câu ca dao mà dân gian đúc kết đã quá quen thuộc với những người tu đạo nói riêng và những người tu theo bên đạo mẫu, hay nói cách khác là tam phủ tứ phủ nói riêng. Phận mang căn số, phải làm đồng thầy hầu thánh bên trên, giúp bách gia chăm họ bên dưới, mong sao cho thiên hạ thái bình, người ta an cư lạc nghiệp. Cái phận ấy không phải là ai mang căn số cũng có thể tận tâm tận lực mà làm cho trọn cho vẹn. Tín ngưỡng thờ mẫu vốn là tín ngưỡng có ở nước ta từ lâu đời. Khi xưa, tộc người Bách Việt vốn là theo mẫu hệ. Vị trí người phụ nữ ở thời ấy cao lắm, ấy cũng là lý do mà giặc phương Bắc đô hộ nước ta hơn ngàn năm cũng không thể đồng hóa được dân ta. Vì chúng sử dụng cách cai trị theo lối phụ hệ, hoàn toàn làm cho ta không phục. Trong thời phong kiến, đạo mẫu phát triển một hệ thống thần điện đa thần rất phong phú, có khoảng 60 vị thánh, nhưng chịu sự bao trùm của thánh mẫu, ấy là mẫu Liễu Hạnh, chiếm vị trí thần chủ trong điện thần đạo mẫu, dù xuất hiện muộn trong hệ thống điện thần. Thời gian trôi qua, vật đổi sao rời, bãi bể nương dâu, cho đến thời nay xã hội phong kiến đã rời xa rồi, nhường chỗ cho xã hội hiện đại kim tiền. Con người theo đó mà cũng dần dần thay đổi theo. Giờ hễ mà cứ thấy ai tự xưng bảo là thân là đồng thầy, mang ghế này bóng vị kia, ăn lộc vị nọ, thì hầu như người ta đều nghĩ kẻ ấy giàu có lắm. Bởi mỗi một lần hầu bèo bèo cũng phải mười mấy hai chục triệu chứ có ít đâu. Thành ra nhiều người tự xưng là đồng thầy ra hầu để kiếm tiền nọ kia, chả biết có thực sự là mang tâm niệm tận tụy hầu thánh giúp dân hay không. Bên cạnh đó, vẫn có nhiều người mang căn số, thực tâm muốn trên phụng sự Phật thánh, dưới giúp bể an dân. Những người như vậy thì hầu như họ cũng chẳng giữ lại lộc thánh cho bản thân, mà cứ tán lộc cho bách gia chăm họ cả. Sẵn sàng giúp người mà không màng đến tiền tài tư lợi. Đạo tâm trong sáng, được bể trên để dạy bảo, ấy quả thực mới là chân đồng thực sự. Buổi sáng ngày hôm ấy, chiếc xe lăng cua dơ của lão Hoa Giấy dừng lại trước một căn nhà cấp 4 kiểu Nhật dưới chân ngọn đồi. Cánh cửa ô tô mở ra, thầy Tâm, thầy Phong và thằng Tiến vội vàng khiêng thằng Hiếu khi ấy hơi thở đã yếu lắm rồi, chạy lên một gian riêng ở lưng chừng. Thầy Tâm mở cánh cửa chính của gian nhà. Hai thầy trò thầy Phong thấy đây là một gian điện thờ, ban bệ thờ Phật ở trên cao nhất, phía dưới là chư vị thánh thần của tứ phủ, gồm tam tòa thánh mẫu, ngũ vị tôn quan. Hai bên là ban trần triều và ban chúa bản cảnh. Điều kiện không gian và kinh tế không cho phép, cho nên thầy Tâm cũng chỉ làm được cái điện thờ nho nhỏ như vậy thôi. Thầy Tâm trên người vẫn còn mặc áo hầu quan đệ nhị, đặt thằng Hiếu nằm thẳng cẳng trên cái chiếu giải chức ban, nơi mà thầy vẫn ngồi tụng niệm mỗi ngày. Cởi áo trên người thằng Hiếu ra, thầy Phong lật úp lưng nó lại để lộ nguyên cả một mảng lưng bị thương. Vết thương mặc dù đã được sơ cứu khi còn ở trên núi, nhưng bây giờ vẫn đang bốc lên làn khói đen của tà khí mù mịt. Ông thầy Tâm bắt đầu lên nhang, lầm rầm khấn vái một hồi, vẻ mặt lo lắng nhìn thằng Hiếu. Cả ba người thông qua pháp nhãn đều có thể thấy rõ ở trong người thằng Hiếu, thiên hỏa thần tướng đang cố gắng dùng thần lực để bảo vệ kinh mạch, đặc biệt là giữ cho trái tim của thằng bé không bị tà khí xâm nhập và tàn phá. Thiên hỏa thần tướng lên tiếng thúc giục: "Mau lên, phép của ta chỉ dùng để đánh nhau thôi, không trị được bệnh. Tà khí và âm độc của thần núi được luyện thành loại cực tà kịch độc, mau tìm cách rút nó ra. Trong này ta sẽ cố bảo vệ thằng bé, mau lên." Nghe lời thúc giục của thiên hỏa, thầy Tâm lấy ra một tờ sớ, viết xong rồi đặt lên ban. Sau khi lầm rầm khấn vái thì bên tai có tiếng của đệ nhị vương quan vang vọng: "Châu Lục cung nương sẽ giúp được." Nhận được lời sang tai, thầy Tâm tức khắc lấy một tờ sớ khác viết rồi đặt ngay ngắn lên ban, đoạn rì rầm khấn vái. Sau khi ngưng khấn thì bên tai của cả thầy Phong lẫn thằng Tiến đều mơ mơ hồ hồ nghe như có tiếng tiên nhạc kèm theo tiếng chim muông dã thú kêu líu lo. Đèn cô cây mọc xum xuê, lối lên sông hóa, lối về suối ngang. Cảnh sơn trang trên ngàn lồ lộ, lục cung từ rực rỡ tối linh. Càng thêm nức tiếng thơm danh, trừ ta trị bệnh, cứu sinh cho đời. Tiếng tiên nhạc cất lên trong không trung. Ba người quay ra ngoài thì thấy trên tầng không có một người con gái còn trẻ lắm, tay cầm cây đàn nhị, người mặc áo sắc tím thêu bách hoa, đầu đội khăn voan được cài trên ấy là những hoa văn lạ mắt. Thầy Tâm vừa nhìn thì nhận ra ngay, ấy chính là bóng cô Sáu Lục cung. Cô cưỡi mây ngũ sắc mà hạ xuống ngay trước cửa điện của thầy Tâm. Thầy Tâm vội vàng cuống cuồng sắp xếp lại áo mũ, ra quỳ xuống mà đảnh lễ. Thầy Phong với thằng Tiến cũng đi đến chắp tay cúi chào. Cho đến khi đám mây ngũ sắc tan đi, hóa thành muôn vàn hào quang quanh người cô Sáu. Cô Sáu nhìn hai thầy trò khẽ cúi mình đáp lễ rồi đi thẳng vào trong điện. Giọng cô Sáu cất lên nhẹ nhàng nhưng sâu lắng: "Đồng thầy Triệu Tâm, nghe lời ta dặn, lên núi hái những vị thuốc sau rồi về dã nhuyễn." Cứ như vậy, những lời cô Sáu sang tai, thầy Tâm vội vàng chắp tay lại rồi phi luôn lên ngọn núi ở gần nhà tìm đủ những thứ thuốc ấy. Tưởng chừng nó là những thứ bách hoa kỳ thảo gì, nhưng thực ra nó cũng chính là những loài cây cối rất dễ kiếm ở trong nhân gian. Thầy mang về dã nhuyễn cẩn thận. Trong lúc thầy đang giã thuốc, bóng cô Sáu lấy ra một thứ cỏ gì trông lạ lắm, màu xanh nhưng lại phát ra bảo quang, tỏa ra một thứ mùi thơm dịu nhẹ. Thầy trò ông Phong bốc đầu và ngửi thấy mùi hương này thì đầu óc nhẹ nhàng sảng khoái, cơ thể cũng được tan đi hết những mệt mỏi sau trận chiến vừa rồi. Cô Sáu lấy thứ cỏ ấy ra phất tay, hóa phép thành những đốm sáng, rơi vào trong cái cối đang giã thuốc của chú Tâm. Đoạn quay sang nhìn thằng Tiến: "Địa hòa thần tướng, xin cho ta mượn pháp bảo của ngài." Địa hòa thần tướng lập tức thi pháp hiện hình rồi sừng sững tiến vào trong điện. Theo chỉ dẫn của cô Sáu Lục cung, hai bàn tay của ông bùng lên hai ngọn pháp hỏa rồi cũng thả vào trong cối. Thuốc ấy được dã nhuyễn, chuyển thành màu xanh đen. Khi được nhận thêm pháp hỏa thì lập tức chuyển thành màu cam. Cho đến khi ngọn lửa tắt, thuốc trong cối đã chuyển thành màu cam đỏ. sờ vào còn mơ hồ ấm ấm. Thuốc đã xong, thầy Tâm nhanh chóng cho chỗ thuốc ấy, cẩn thận bôi đều lên trên vết thương trên lưng của thằng Hiếu. Chỉ thấy vết thương phát ra những tiếng xèo xèo, khói đen lập tức lực từ từ tan đi, bây giờ cuộn lại thành một cột khói đen xỉ, bị đẩy ra khỏi người của thằng Hiếu. Cô Sáu Lục Cung lại bảo: Địa hỏa thần tướng hãy dùng pháp hỏa để tiêu trừ tà khí. Thằng bé này cùng với thiên hỏa thần tướng được cứu rồi, sẽ không sao đâu. Địa hỏa thần tướng phun ra pháp hỏa tiêu tán tà khí, cho đến khi không còn thấy hắc khí bốc lên nữa, khuôn mặt của thằng Hiếu mới từ từ trở nên hồng hào. Lúc này cô Sáu đã xong việc, liền bước ra ngoài sân. Cô phất tay một cái, muôn ngàn vạn bảo quang lập lòe trên người lại tụ lại thành đám mây ngũ sắc, từ từ đưa cô bay lên cao mà về trời. Trông thấy cảnh kỳ diệu ấy, ba người trần mắt thịt, chắp tay cúi lạy. Bây giờ mọi người mới vội vàng quay vào xử lý băng bó vết thương cho thằng Hiếu. Cho đến tận tối thì thằng Hiếu đã hoàn toàn tỉnh dậy. Mấy người đi xuống nhà của thầy Tâm ăn uống. Thằng Hiếu miệng khát khô, người nóng bỏng, tự nhiên nó lại muốn làm vài cốc bia cho nó khuây khỏa. Chỉ là chú Tâm mới cười cười: Ấy, cháu đang bị thương, tuyệt đối không được dùng đồ có cồn. Ai lại như thế? Với lại cũng kiêng luôn đồ cay nóng nhá. Nhưng mà ông thầy Phong cốc đầu nó một cái. Nhưng nghĩ cái gì? Tiến ơi, lấy cho nó cốc Coca-Cola hay nước ngọt gì đó vào đời. Lão Hoa Giấy đang ngồi đập mấy viên đá lạnh cũng bảo: Thôi cháu ạ, mày cứ yên tâm, nay chú nhận được mách nước, chú toàn mua đồ ăn tính hàn thôi, mày diệt mồi thoải mái. Còn bia rượu chú uống thay mày. Đoạn lão lấy mấy viên đá cho vào cái túi ni lông nhỏ đưa cho thằng Hiếu để nó chườm cho mấy vết bầm. Thằng Hiếu cầm túi đá tiêu nghỉu, vừa ngồi uống coca vừa chườm đá và ăn đồ. Trông mấy người kia cụng ly bồm bộp mà cũng thèm lắm. Khi men rượu đã ngà ngà, ông thầy Phong cầm cái điếu cày vân vê một bi nhét vào cái nõ. Thằng Tiến lập tức biết điều, liền châm thuốc ngay. Ông bập bập rồi rít đến tóp cả má, trợn cả mắt. Xong, ông phun ra khói thong dong: Hút thuốc lào lưng cao sĩ diện, đỡ tốn tiền mà lại lắm người yêu. Thơm mồm bổ phổi diệt trùng lao, cầm que diêm như thái tử mua lòng đào, quẹt que diêm tựa vì sao lấp lánh, rít một hơi như đoàn tàu chuyển bánh, ngã khói ra tựa rồng mùa phượng bay, chồng hút vợ say, thằng con châm điêu lăn quay ra nhà. Cô Hương nhà hàng xóm đi qua ngửi thấy hơi thuốc, về nhà cũng say. Đúng là cái anh này cứ gọi là khuyên khuyên khuyên. Đoạn ông chuyển cái điếu cho thầy Tâm: Là một bi đi ông cháu. Thầy Tâm cầm cái điếu cũng bắn một hơi rõ dài, phả khói mà gật gù: Ai chà chà, cái món này cũng được đấy chú Phong ạ. Hút khác hẳn với mấy cái anh mà cháu hay hút. Chuyện thuốc lào tao đặc chế nó phải khác chơ. Mà chú hỏi này, trông anh cũng còn trẻ, chắc cũng chỉ là tầm đầu ba đầu bốn hả? Dạ vâng ạ, cháu tính ra mới có 39 chú ạ. Thầy Phong gật gù rồi bảo: Ai, chú hành pháp cả đời người rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mà chú tác chiến với người của bên Tử Phủ đấy. Anh ra trình đồng hầu đồng được bao lâu rồi? Thầy Tâm nghe vậy thì đưa tay bấm bấm tính tính. Dạ, tính ra cũng được 15 năm rồi chú ạ. Ôi dồi, thế cơ à? Tao nghe bảo người mang căn số hầu thánh của tứ phủ với Trần Triều, lúc chưa trình đồng thì bị cơ hành, căn hành nhiều lắm hả? Ôm đau bệnh tật ra đạo lục đục các kiểu hả? Chú thì chú không tìm hiểu về bên đạo mẫu, chú cũng chả biết mô tê ra làm sao. Thầy Tâm xua tay. Không không, không không hẳn là như thế chú ạ. Không phải là ai mang căn số như cháu cũng bị hành nặng như thế. Đây, cháu đây này, bị chấm đồng từ bé mà cháu vẫn ăn như hạm, khỏe như voi, gia đạo vẫn cứ yên ổn. Để cháu kể cho chú nghe cái quá khứ huy hoàng của cháu nhá. Nhìn thấy mà cũng như người thường thôi. Lão Hoa Giấy vừa nghe đến đây thì tự nhiên rùng mình. Lão vô thức liếc ra góc sân, chỗ ấy có cái bụi hoa giấy ôm tùm, lão thích lắm. Thế nhưng mà khổ, bữa nọ nghe thằng cô Hiếu nó dọa là hoa giấy có ma đấy. Chú cứ trồng nhiều vào rồi đến ngày, lão tự nhiên rùng mình. Lão sắp lại bên cạnh thầy Tâm, rồi cùng mấy thầy trò xúm đầu nghe thầy Tâm kể chuyện. Thầy Tâm làm thêm bi thuốc lào nữa, ánh mắt mơ mơ màng màng trong cơn phê, như kéo thầy về một miền quá khứ. Thầy Tâm vốn gốc ở mãi đâu tận mạn Bắc Ninh, sau này lấy vợ sinh con rồi mới chuyển lên đây. Như bao đứa trẻ thế hệ 8X 9X, lúc ấy thằng bé Tâm sinh ra ở làng quê Yên Bình. Cái thỏ vừa mới qua chiến tranh được đâu độ chục năm. Lúc ấy cả xã hội vẫn còn đang trong thời kỳ bao cấp. Người dân thôn quê hầu hết là làm việc đồng áng. Nhà nào kha khá, nhiều đất nhiều ruộng thì chăn nuôi thêm gà vịt. Muốn giàu hẳn, ngoại trừ làm công chức nhà nước ra thì chỉ có mà đi buôn. Cũng may là sau cái năm mà thằng bé Tâm được đẻ ra thì nhà nước bắt đầu cải cách, cho nên là cuộc sống nó không còn quá vất vả như trước. Hồi còn nhỏ, thằng bé Tâm hay khóc đêm lắm, mà dân gian người ta gọi là khóc dạ đề. Hễ mà cứ đến tối tắt đèn đi ngủ là thằng bé nó khóc choe choé, mặc cho cha mẹ thay nhau bế ẵm dỗ dành, mà tuyệt nhiên thằng bé nó nhất định không ngừng. Cô Hoa mẹ thằng Tâm cùng với chú Lương suốt một thời gian dài cứ thế phải xả xã thức đêm chăm con, sáng ra thì lại phải đi làm đồng. Thành thử ra cả sức khỏe lẫn tinh thần đều suy sụp. Hàng xóm xung quanh thấy nhà này vì thằng con mà mất ăn mất ngủ. Bà cụ Chiêm mới đi sang lân la: "Này, tao bảo vợ chồng chúng mày xem thế nào, sao mà cứ để thằng cu nó khóc mãi thế? Gớm chửa, tao ở nhà bên cạnh mà nghe nó khóc đến rát cả ruột chả cả gan. Dù là chẳng ảnh hưởng gì đến giờ giấc sinh hoạt của nhà tao đâu, nhưng mà trông như thế tao cũng xót. Đéo mẹ, người thì đã bé như cái con ké rồi mà nó khóc khỏe thế." Bà Chiêm là hàng xóm sát bờ rào của vợ chồng chú Lương. Nhà bà có chồng và một con trai, đã đi bộ đội nhưng đã hy sinh trong chiến tranh. May mà quy tập được hài cốt đưa về an táng ở quê nhà, còn hơn khối gia đình còn chữa tìm được thân nhân nơi chiến trường. Nhà bà có cô con gái nữa nhưng lấy chồng ở đâu mãi bên kia sông Như Nguyệt. Thành thử ra bà cụ cứ một thân một mình sống như vậy thôi. Lâu lâu cô con gái của bà rảnh rỗi đưa con cháu về chơi, hoặc giả như vợ chồng cô ấy có việc gì bận đi xa thì lại gửi con gửi cháu về cho bà. Nghe bà hàng xóm nhắc nhở, hai vợ chồng cô Hoa chú Lương chán nản: "Chúng cháu cũng khổ tâm lắm bà ạ, nhưng mà cũng đưa đi bệnh viện thăm khám các kiểu rồi. Bác sĩ tận trên bệnh viện huyện bảo thằng cu nhà cháu sức khỏe bình thường, mà nó cứ khóc đêm xả xạ thế. Cháu cũng chả biết sao. Bà xem có cách nào giúp chúng cháu với. Chúng cháu là dân từ tỉnh khác về đây, không biết là ở đây dân gian có cái mẹo gì không. Dạ, bà chỉ giúp với." Bà cụ cau mày suy nghĩ: "Thế à? Thế nếu như mà bác sĩ họ khám rồi là chuẩn đấy. Ừ, thế nếu mà không phải vấn đề sức khỏe thì chỉ có khi là thằng cu nhà chúng mày bị người âm người ta quấy quả rồi. Cô Hoa nghe thấy thì rùng mình lắp bắp: dạ dạ cái gì cơ hả ba? Người âm người ta quấy á? Nhưng mà chúng cháu mới chuyển đến đây có cung kiến đất đai đầy đủ, có đụng chạm gì ai đâu mà người ta phá con cháu. Bà cụ xua tay: cần gì chúng mày chạm vào họ, con chúng mày mới đẻ ra vía nó còn yếu, người ta thích thì người ta phá thôi chứ sao. Hai bà cháu cứ thế ngồi hỏi han qua lại ở bên ghế. Chú Lương im lặng nhìn con. Chú vốn là bộ đội phục viên, giác ngộ tư tưởng, hoạt động trong quân ngũ nhiều năm, chỉ tin vào những điều khoa học. Cho nên đến lúc không nghe nổi nữa, chú đứng dậy nói to: hai người có thôi đi không? Ma ma quỷ quỷ cái gì? Tin vào mấy cái thứ mê tín dị đoan, chỉ tổ là đầu óc mụ mị đi. Bây giờ là phải tin vào y tế, vào khoa học kia kìa, chứ tin gì vào mấy cái thứ đồn miệng dân gian vớ vẩn như thế nhỉ? Cả bà Chiêm lẫn cô Hoa đều sững người khi nghe chú Lương quát nạt. Chú Lương quay sang bà cụ Chiêm: bà, chúng cháu là muốn nhờ bà xem có cách nào dỗ thằng cu cho nó ngủ ngon không. Tỉ như là xông lá thuốc, dùng lá nọ lá kia về đun tắm cho nó bớt ban bớt quấy, chứ sao bà lại nói cái sự ma sự quỷ như thế. Thôi bà về đi, để vợ chồng cháu tự tìm cách giải quyết vậy. Thấy mình bị nói xổ, bị đuổi, bà cụ lắc đầu đi ra. Lúc ra tới cổng, bà cụ còn quay lại nói một câu: tin này không là tùy anh nhá. Tôi nói cho anh biết đấy, đất làng này vốn không tốt đâu, đất trũng thấp, cho nên là tụ âm. Anh chị cứ liều liều. Từ đận tôi về làm dâu ở đây bao nhiêu năm rồi, trẻ con trong làng này quá nửa là chết yếu, không sống quá 6 tuổi. Còn lại có lớn lên thì cũng hay bệnh hay tật, ốm đau vất vưởng. Nhà nào phúc khí lớn lắm thì mới được khỏe mạnh đấy. Anh chị xem cứ liệu liệu mà làm, kẻo tội thằng bé ra. Thế thôi, tôi xin phép, tôi về. Nhìn bóng lưng của bà cụ khuất sau dãy hàng rào, chú Lương dậm chân mà mắng: bà già gàn dở, họ có tí chuyện mà đụng một cái là ma là quỷ, không được cái tích sự gì, tốn cả nước bọt. Cô Hoa thấy chồng nóng, biết tính chồng, cô cũng có lời cho anh hạ hỏa: thôi mình ơi, người ta cũng có lòng, người ta nhắc giúp nhà mình như thế, mình không tin thì thôi, mình nổi nóng với bà cụ làm gì. Các cụ chả bảo yêu trẻ trẻ đến nhà, kính già già để tuổi cho. Chú Lương vẫn còn hậm hực nhưng cũng đã dịu đi phần nào. Thì biết là vậy, nhưng mà bà cứ nói cái gì mà ma ma quỷ quỷ, nghe khó chịu bỏ xử ra. Tôi là tôi chả tin đâu đấy. Mình biết đấy, tôi đi chiến trường bom đạn bao năm, có những lần còn nằm ngủ bên cạnh xác chết lấy làm gối đấy. Có sao đâu, làm gì có mấy cái sự ma sự quỷ vô lý như thế. Biết chồng là người cứng đầu, lại ở quân ngũ cho nên tính cương trực, nói thế chứ nói nữa cũng chẳng thể lay đổi được. Nhớ lại cái hồi cô mới về làm dâu nhà chú Lương, sau đấy mấy hôm chú đi lính, đáng ra cái hồi còn ở nhà với mẹ chồng, cô Hoa đã có thể sinh thằng bé Tâm ra rồi. Nhưng chú Lương nhất quyết bảo phải để đi lính về mới lo đến chuyện con cái. Mẹ chồng cô sốt ruột lên bày cách cho cô Hoa, đêm ấy dụ chồng động phòng. Ấy thế mà đêm tân hôn hôm ấy, chú Lương nhất quyết xách chăn gối lại thêm manh chiếu vào góc nhà nằm. Nói như thế nào thì nói, dụ như thế nào thì dụ, chú không lên nằm với vợ. Không dụ được chồng, cô Hoa dỗi còn chẳng thèm nhìn mặt chồng mấy ngày liền. Đến hôm chú nhập ngũ, cô mới chịu ra gặp mặt, mếu máo dặn dò mấy câu. Chú Lương tuy cứng đầu là vậy nhưng yêu vợ lắm, có bao giờ chú nặng lời với vợ đâu. Hồi ấy người ta vẫn còn cái tư tưởng trọng nam khinh nữ, chồng gia trưởng vợ kiểu gì cũng phải nghe. Nhưng chú khác, chú cưng vợ như cưng trứng, hứng như hứng hoa, cho vào miệng thì sợ tan mà để ở ngoài thì sợ mất. Chả thế mà cái hồi chú đi lính mấy tháng rồi không có thông tin thư từ gì về, người ta tưởng khi ấy chú bỏ xác ở chiến trường rồi. Có thằng nhà giàu nọ đến tán tỉnh cô Hoa nhưng không được. Đến lúc chú về, chú nghe chuyện xong, chú phăm phăm xách cái đòn càn sang nhà bên đấy, lôi thằng kia ra đập trong một trận nhừ tử. Phải đến khi người ta vào can chú mới thôi. Chú còn chỉ cái đòn càn vào mặt thằng kia mà hằn học: ông nói cho mày biết nhá, mày tránh xa vợ ông ra, không ông vác cối đá ra ông nã tan nhà mày ra đấy. Mẹ mày! Nghe đến đây, cô Hoa biết là mình chọn đúng người để gửi gắm tấm thân rồi. Yêu vợ lắm, cho nên cô Hoa chỉ cần khuyên nhủ vài câu là chú nguôi. Chú đưa vợ vào nhà bế con, rồi lối hối xuống bếp nấu cơm. Ở phía xa chân trời đang tụ đến một đám mây đen, dự là sẽ có một cơn mưa giông trút xuống ngôi làng đang vặn mình trong thời gian cuối cùng của thời bao cấp. Chú Lương nhìn ra đằng ấy mà thở dài. Khổ quá. Đấy, cha mẹ nuôi con từ khi còn đỏ hon hòn như thế, vất vả như thế, chả biết là nay mai lớn lên nó bao nó đáp được cái gì đây. Đêm hôm đó, khi hàng xóm đã tắt đèn đi ngủ, trong làng chỉ còn có tiếng chó mèo, tiếng ếch nhái râm ran sau trận mưa rào lúc chiều. Chú Lương đi ra kiểm tra cửa nẻo chuồng trại gà qué trước khi đi ngủ. Thấy mấy con gà đã rúc đầu vào cánh ở trong chuồng từ lúc cơn mưa chiều. Chú tiến đến nhìn cái chuồng gà, tường được đắp đất, lợp mái lá, mở cái phên chắn cửa ra dòm dòm đếm đếm. Chú chiếu cái đèn pin lên xô pin con thỏ vào để xem nào. 1, 2, 3, 5, 6. 6 con gà. Ôi thôi chết, đổ mất 2 con rồi. Bây giờ chú Lương mới nhận ra đám gà đang có nét gì đó hoảng sợ quá, cứ như là vừa gặp phải thú dữ. Chú Lương bất giác đưa tay túm lấy con gà trống. Đám gà này được một tay vợ chồng cô chú chăm sóc, bình thường nó dạn người lắm, chỉ cần cóc cóc mấy tiếng là chúng nó chạy đến. Riêng con gà trống, thậm chí chú còn bế ấm, còn vần vò nó thoải mái. Thế mà tối nay, lúc chú đưa tay vào định bế nó lên thì bỗng nhiên nó nhảy lên đập cánh bồm bộp, rồi kêu lên quang quác. Sau đó là cả gà mái, gà con đều chạy nhảy toán loạn, lông gà bay tứ tán. Chú còn bị cái móng vuốt của con gà nó cào cho chảy xước mấy chỗ ở trên mặt. Nghe tiếng động, cô Hoa từ trong nhà ngó ra, thấy chồng mình đang lảo đảo xua xua đám gà, loảo suýt ngã. Cô vội vàng chạy lại đỡ chồng, nhưng vừa chạy vào vườn được mấy bước thì cô dẫm phải cái cục gì mềm mềm nhớp nhớp. Mò mẫm lần sờ, cô ngửi thấy cái mùi tanh lợm giọng sộc vào mũi. Cô Hoa hét lên một tiếng. Chú Lương vừa nghe thấy tiếng vợ thì vội vàng mặc kệ đàn gà mà quay ra. Cái gì đấy? Ôi dồi ôi, sao không ở trong nhà, ra ngoài này làm gì? Đêm hôm thì khổ ra. Chiếu đèn pin đến, chú Lương giật mình khi thấy trên tay vợ là xác con gà bị dẫm nát bét. Lại dọi đèn pin sang bên kia, thấy là xác của con gà con cũng bị bấy bầy bầy. Bầy gà trong chuồng thì tán loạn sổ ra ngoài. Chú Lương vội vàng ném con gà chết trên tay vợ xuống, rồi kéo vợ vào trong. Đi vào đi. Ôi giời ơi, tôi có cần mình làm gì đâu, ra ngoài này làm gì rồi mưa gió ra. Định để cho vợ nghỉ rồi ra lùa gà vào sau. Thế nhưng hai vợ chồng vừa đi được vài bước thì đột nhiên giật mình khi nghe tiếng của thằng bé Tâm. Nó khóc oe oe oe oe ở trong nhà. hốt hoảng chạy vào trong. Căn buồng ngủ của vợ chồng chú được thắp sáng bởi một cây đèn dầu. Ban nãy đi ra, cô Hoa vẫn còn để đèn. Lúc chú Lương chạy vào thì giật mình. Chú thấy ở trong phòng có bóng dáng của một người đàn bà đang đứng đó, ngay cạnh giường chỗ thằng bé Tâm đang nằm. Không hiểu từ đâu một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chú lắp bắp: Ai đấy? Vào nhà tôi làm gì đấy? Bóng người đàn bà vẫn đứng im lìm, như chẳng thèm chú ý xem là chú Lương đang hỏi. Không gian tranh tối tranh sáng, không nhìn rõ được người ấy là ai. Chú Lương đánh bạo tiến lại. Vừa đặt chân vào cửa buồng, chú cảm thấy trong buồng của vợ chồng cô chú lạnh như là ở mùa đông. Bóng người đàn bà khẽ động, giọng nói phát ra khiến chú giận cả tóc gáy: Thằng con mày chả ngoan thế nào, tao chơi với nó mà nó cứ khóc vang cả đầu. Thế tao bắt nó đi nhá, Lương nhá. Nói rồi người đàn bà ấy cười khanh khách. Tiếng cười chói tai khiến cho chú Lương đến dùng mình toát mồ hôi lạnh, sẵn sàng như muốn phi tới mà giằng lấy con. Người đàn bà đưa tay về phía thằng bé Tâm, bàn tay của bà ấy càng vồ tới gần thì thằng bé lại càng khóc tợn. Đúng lúc ấy cô Hoa từ ngoài chạy vào, tay cô cầm theo một cành dâu còn nguyên lá. Cô vụt túi bụi vun vút, vừa vụt cô vừa mắng chửi: Tránh xa con tao ra, tránh xa con tao ra, đổ ma đổ quỷ, tránh xa cậu chồng con tao ra. Cành dâu vụt vào không khí, quật chan chát vào tường, vào nền nhà. Lá dâu rụng tả tơi, thân cành chóc cả vỏ. Mặc kệ cho cái lạnh tê tái ở trong buồng, bản năng bảo vệ con của người mẹ trỗi dậy, thì cho dù là họng súng có dí vào đầu, cô vẫn nhất quyết phải giữ lấy con. Cô nhắm mắt nhắm mũi vung cái roi dâu vụt loạn xạ. Cho đến khi cô mở mắt ra thì đã không thấy người đàn bà kia đâu nữa. Thằng bé đã ngưng khóc từ bao giờ. Chú Lương chứng kiến một màn này thì ngây cả người. Chú không ngờ vợ mình hàng ngày dịu dàng là như vậy, thế mà hôm nay lại dám lao vào đánh đuổi người đàn bà dị hợm kia. Chú cũng thấy rõ, người đàn bà kia bị vợ chú khua cành dâu qua mấy lượt thì chừng như đau đớn lắm. Người bà ấy run bần bật, thế rồi bà ấy lao thẳng vào bức tường biến mất. Cô Hoa đứng ở trong buồng, tay vẫn cầm cành dâu đã bị quật tước cả ra mà thở hổn hển, dường như là cô đang mất bình tĩnh lắm. Lúc ấy chú Lương mới run run tiến lại, tính gọi vợ. Nhưng vừa đặt tay lên vai thì cô Hoa phản xạ cứ như là người học võ. Cô lập tức quay người thúc một cái cùi chỏ vào mạng sườn của chú, rồi nhanh thoăn thoắt gạt chân trụ, vật chú Lương ngã lăn quay, vặn ngược tay gầy nghiến xuống. Chú Lương ú ớ: Ôi dồi ôi, cái gì đấy, cái gì đấy, tôi. Lúc này cô Hoa mới bình tĩnh lại, thấy là mình lỡ tay. Cô vội đỡ chồng đứng dậy: Em xin lỗi mình, em không để ý. Chú Lương vẻ mặt ngạc nhiên nhìn vợ. Không ngờ là một người suốt ngày tất tả với việc nhà như cô Hoa lại có thể vật rồi áp chế một người lính lâu năm như chú một cách dễ dàng. Nhớ đến hồi ra mắt nhà ông bố vợ, ông cụ thân sinh của cô Hoa nói ông là lính Điện Biên năm tư. Trước kia ông cụ học võ cổ truyền từ một vị thầy ở trong làng. Chú lờ mờ hiểu ra hẳn là vợ chú cũng đã học ngón võ từ ông cụ thân sinh. Bảo sao cái đòn vật ban nãy cô thành thục thế. Hai vợ chồng đỡ nhau dậy rồi chạy lại xem con ra sao. Thằng bé nín khóc, hai người không ai bảo ai. Tầm này thì chẳng lo gà qué gì nữa, chứ giờ mà ra lùa gà vào chuồng, lỡ chẳng may lúc cô chú ở ngoài có cái gì ghé thăm thằng bé thì có mà rời ứng phó kịp. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi đóng cửa lên giường nằm ngủ luôn. Nói là nằm ngủ chứ có ngủ nổi đâu. Đặt thằng bé nằm giữa, cứ thức đau đáu để trông con. Cành dâu vẫn gác ở bên cạnh giường, chỉ chờ nếu như mà có cái thứ gì xuất hiện là cô chú sẵn sàng cầm cành dâu vụt ngay. Chú Lương nằm đó, vắt tay lên trán, đầu óc của chú cứ nghĩ miên man đủ thứ. Ở bên ngoài ruộng, tiếng ếch nhái cứ ì oạp, nghe đến xót hết cả ruột cả gan. Đến sáng, mặt trời vừa ló dạng, chú Lương bảo vợ ở nhà trông con, còn chú chạy ra ngoài xem. Mai sau đàn gà nó lại tụ lại ở chỗ gốc nhãn trong vườn, chứ không chạy lung tung. Ngoại trừ hai con gà chết rũ ở góc vườn thì còn lại đủ cả, không thiếu con nào. Bầy gà đến sáng thì đã bình tĩnh hơn, chủ ra lùa vào chuồng cũng chạy vào cả, không còn sự hoảng hốt như đêm qua nữa. Sau khi đóng cửa chuồng gà, chú Lương vội chạy sang bên nhà bà cụ Chiêm. Khi bà cụ đang quét sân, nhìn thấy chú Lương sang thì bà cụ hỏi: "Nhà anh Lương sang tìm tôi có chuyện gì thế? Đi vào đây đã, tôi vừa hãm ấm nước vối buổi sáng đấy." Chú Lương dạ dạ vâng vâng, theo bà cụ đi vào, ngồi xuống cái chõng tre ở ngoài hiên. Trên mặt của chú vẫn còn nét bần thần do vụ việc đêm qua. Bà cụ Chiêm với con mắt tinh đời hoàn toàn có thể nhìn ra điều ấy. Bà rót một cốc nước đưa cho chú Lương rồi mới khơi chuyện: "Trông mặt sợ hả? Không biết xảy ra chuyện gì mà sợ thế?" Chú Lương ấp úng mãi: Bà ơi, bà cho cháu xin lỗi. Vì hôm qua cháu không nghe lời bà. Bà ơi, bà giúp nhà cháu với." "Từ từ, thế có cái gì kể tôi nghe xem nào. Anh phải bình tĩnh chứ." Lúc này chú Lương mới từ từ kể lại câu chuyện đêm qua. Nghe xong thì bà cụ Chiêm lắc đầu: "Tôi đã bảo trước rồi mà anh chị chả nghe. Cái đất làng này vốn nó có yên đâu. Trẻ con chết yểu từ trước tới giày nhiều lắm đấy." Bà cụ từ từ kể: "Làng này hồi nạn đói 45, dân tứ xứ đi ăn xin về đây đông lắm. Trong làng cũng còn có cái gì mà ăn đâu, thành thử ra người ta đi xin ăn xong thì chết luôn ở giữa đường. Nhà bà cụ hồi ấy cũng còn lại một chút, nhưng ăn còn chả đủ, đem cho người ta xin thì thấm vào đâu. Thành thử ra người ta đến xin ăn nhà bà. Rồi đến khi họ đói quá, họ không lết đi nổi, họ chết rũ trước cổng. Bà cũng như người nhà phải ra khiêng những cái xác đem qua mảnh đất hoang ở bên cạnh mà châm lửa thiêu, rồi đem xương cốt vun vùi ở gốc cây lấp luôn ở đấy. Cái mảnh đất hoang đó chính là cái mảnh đất bây giờ mà vợ chồng cô chú đang tọa lạc." Hồi ấy mảnh đất này là quyền sở hữu của một ông phú hộ, nhưng không biết vì lý do gì mà nhà ông phú hộ không dùng, cứ để bỏ hoang. Cây cỏ mọc cao quá đầu, rắn rết được chỗ làm tổ. Lâu lâu bà Chiêm còn túm được nguyên cả con hổ mang to bằng cổ tay ở bên đất ấy chui qua bờ rào nhà bà. May sao nhà bà cụ năm ấy không ai chết đói, dù cũng là đến gầy dọc cả người, hóp cả má, nhưng ơn giời vẫn thương, tổ tiên vẫn cứ vuốt ve che chở, ngày ngày vẫn còn có cái mà chống đói. Sau ấy cách mạng bùng nổ, đất được chia cho dân nghèo, mảnh đất hoang ấy được chia cho đôi vợ chồng là cán bộ về làng hoạt động, giúp đỡ người làng. Một ngôi nhà đơn sơ được dựng lên, nhưng cũng chỉ được vài tháng. Đôi vợ chồng ấy lên chiến khu để chống Pháp, đánh đuổi giặc Pháp xong, vợ chồng ấy không trở lại. Căn nhà lụp sụp ở đó đâu độ nửa năm thì có người đàn bà từ đâu đến ở mà tiếp tục duy trì. Loanh quanh qua mấy năm chống Mỹ, nhà ấy vẫn yên ổn, nhưng cho đến một ngày thì có biến cố. Năm ấy chồng con của bà Chiêm đều đã đi Nam, bà Chiêm cùng con gái và người phụ nữ ở bên kia. Hai nhà cạnh nhau sớm tối tắt lửa, tối đèn có nhau, giúp đỡ nhau mà sống. Một buổi sáng nọ, Bà Chiêm dậy muốn rủ người phụ nữ kia ra chợ làng sớm. Thế mà đứng ở ngoài cổng gọi mãi, cấm có thấy giả nhời. Bà tiến vào bên trong, khe khẽ đẩy cửa. Trong nhà lúc ấy, nó cứ nhá nhá nhem nhem, âm u. Mà ngoài trời thì đất trời vẫn còn mù mịt lắm. Cánh cửa liếp, nó nghiến vào nhau, nó rít lên ken két. Cho đến khi ánh mắt đã quen với không gian ở trong nhà, bà Chiêm rùng mình khi thấy người phụ nữ đó đã treo cổ chết ở giữa nhà từ bao giờ. Ngôi nhà ấy vốn dĩ được làm tạm bợ, không quá cao, chỉ cần bắc ghế là có thể tùy tiện chạm đến cái sàn ngang. Người phụ nữ đó không biết vì nguyên cớ gì mà treo cổ. Bà Chiêm vội vàng chi hô hàng xóm, rồi người ta gọi cán bộ xuống tận làng để xem. Người ta kết luận là tự tử. Chính quyền trả xác người về, dân làng gom góp lo ma chay xong xuôi, từ ấy ngôi nhà bỏ không. Bà Chiêm lâu lâu lại qua dọn dẹp thắp hương cho người phụ nữ xấu số. Ngày rằm mùng một, lễ Tết dỗ chạp đủ cả. Có như vậy cho đến trước khi vợ chồng chú Lương đến ở đâu độ năm rưỡi, thì một người tự nhận là em trai của người phụ nữ nọ đến xin rước chị về thờ cúng. Bà Chiêm bán tín bán nghi, nhưng do người ấy khẩn khoản tha thiết cho nên bà cũng để người ấy làm lễ, rồi đưa bát hương đi. Ngôi nhà được tháo dỡ, để lại mảnh đất trơ trọi. Chú Lương nghe bà hàng xóm kể xong thì rùng mình, không ngờ trên mảnh đất vợ chồng vừa chuyển đến nó lại có cái quá khứ đau thương như vậy. Thẫn thờ suy nghĩ một hồi, chú quay sang hỏi: "Bà Chiêm ơi, con tưởng là người nhà đến đưa đi rồi thì vong của người đàn bà ấy phải theo về chứ, sao sau hôm qua con vẫn gặp người đàn bà ấy là thế nào?" "Thì cái ấy tôi cũng chả chắc, biết đâu không phải là chị ấy chứ. Thế bây giờ anh đi với tôi sang làng bên tìm thầy Khoa để hỏi thầy xem." Cho đến giờ phút này thì chú Lương nhất nhất nghe theo bà cụ, gật đầu lia lịa. Chú chạy về nhà lấy con xe đạp thống nhất, đèo bà cụ sang bên làng bên. Theo chỉ dẫn, lòng vòng, cuối cùng hai người dừng lại trước một ngôi nhà. Ở sân có mấy con gà đang thơ thẩn kiếm ăn. Ở góc vườn chỗ hai gốc cây có cái võng đung đưa, thấy có một người đang nằm ngủ. Tiếng ngáy cứ như là cánh thợ xẻ kéo gỗ. Bà cụ Chiêm ý ới: "Thầy Khoa ơi, thầy Khoa, thầy Khoa ơi." Vừa dứt câu thì người nằm ở trên võng ngó đầu dậy. Chú Lương thấy người ấy là một ông già, đầu đã hai thứ tóc, xoay xoay người khỏi cái võng mà nói vọng ra: "Ai như là chị Chiêm đấy hả? Có phải là chị Chiêm đấy không?" "Tôi đây thầy Khoa." "Vào đây xem nào, vào đây." Bà cụ Chiêm cùng với chú Lương bước vào. Thầy Khoa đon đả mời hai người ngồi xuống, rót mấy ly, mấy cốc nước lá nóng hôi hổi từ trong cái ấm tích, đặt trong cái bao ủ đan bằng mây mới toanh. "Nào nào, uống nước đi, uống nước đi." Hai người đón lấy cốc nước, đang định nói gì đó, thầy Khoa đã ngẩng lên bảo luôn: "Thế cái nhà anh này làm sao mà âm khí nó bám vào người chi chít thế kìa? Hả? Trông cứ như đĩa bầu thế hả?" Chú Lương nghe vậy mà rùng mình: Âm khí là sao hả thầy?" Thầy Khoa không trả lời câu hỏi của chú Lương mà lại hỏi tiếp: "Thế nhà anh đêm qua vừa có chuyện hả? Thế cho mèo lợn gà chết mất mấy con rồi?" Chú Lương giật mình lại càng sợ: Dạ, nhà cháu chết hai con gà." Thầy Khoa gật gù rồi quay sang bà cụ Chiêm: "Chị Chiêm này, tôi nhớ là bên cạnh nhà chị, cái mảnh đấy, đất ấy trước là chôn xác người chết đói nhiều lắm đấy hả? Đạo dạo mấy năm trước hình như tôi có qua làm lễ cúng cho nhà người ta hả?" Bà cụ gật gật đầu: "Dạ vâng, đúng là cái mảnh đất đấy đấy thầy ạ. Bỏ không mấy năm, giờ vợ chồng chú này đến ở đây này." Thầy Khoa nghĩ một đoạn rồi như nhớ ra điều gì, thầy bảo: "À, Thế là chị với chú đây vào đây tôi bảo xem nào. Đoạn ông đứng dậy đấm đấm vào cái lưng nghe có vẻ là mỏi. Sau đó đi vào nhà. Ông vẫy vẫy hai người đi theo. Bà cụ Chiêm với chú Lương vội vàng đi theo sau. Ở trong nhà, chú Lương thấy có một ban được bày biện ở trên nóc tủ dài độ 2 mét. Phải biết là cái đợt ấy khó khăn, nhà ai mà có cái tủ như thế này là hoành tráng lắm. Trong nhà thầy có vẻ đơn sơ, nhưng cái ban thờ đầy đủ. Chú Lương đang định hỏi thì thầy bảo: "Tôi theo hầu cận các quan ngài về trên, dù là phải ở cái nơi tồi tàn, nhưng nơi ngự của các ngài thì phải cao giáo trang nghiêm. Thôi, nào, ta ngồi xuống chiếu." Thầy nói xong, lấy ba que nhang thắp lên ban, chắp tay rì rầm khấn vái một hồi, đoạn cũng ngồi xuống mà hỏi: "Thế này này, chú này, chú cho tôi xin sanh thần bát tự của thằng cu nhà chú tôi xem nào." Chú Lương nhớ rồi nói với thầy Khoa ngày giờ sinh tháng đẻ của thằng bé Tâm. Thầy Khoa nheo mắt nhìn, rồi đột nhiên thầy giật thót: "Cái này, chú có nhớ nhầm không?" "Dạ, dạ không ạ. Cháu nhớ đúng mà. Lúc vợ cháu đẻ, cháu canh đúng giờ còn ghi cẩn thận vào trong cái tờ lịch của ngày hôm đấy luôn để nhớ cơ mà." Thầy Khoa vẻ mặt lo lắng, điều ấy cả chú Lương lẫn bà cụ Chiêm đều nhìn ra. Mãi không thấy thầy nói gì, đăm chiêu, bà cụ mới cất lời: "Thế có chuyện gì với thằng bé con nhà Lương thế à thầy Khoa?" Ông thầy Khoa không đáp, chỉ nhìn đăm đăm vào từng nhịp bấm đốt ngón tay. Trong nhà yên tĩnh đến kỳ lạ, thậm chí đến cả bên ngoài sân, đám gà đang thơ thẩn cũng không phát ra một tiếng động gì cả. Một lúc lâu sau, thầy Khoa mới ngẩng lên: "Chú Lương này, chú đã từng nghe đến người có căn đồng số linh bao giờ chưa?" Chú Lương ngơ ngác: "Dạ dạ, cháu chưa từng nghe qua. Cháu thì đi lính từ năm 18, đến mấy năm gần đây mới phục viên. Thời gian thì hầu như cháu ở trong chiến trường miền Nam. Mà ông bà cụ thân sinh nhà cháu thì khi mà cháu còn ở nhà cũng không thấy mấy khi tới nô lôi đền chùa miếu mạo, cũng không nghe kể gì, cho nên là quả thực là cháu không biết những cái sự ấy ạ." Ông thầy Khoa gật đầu, gãi gãi cái cằm không râu: "Cái tôi muốn nói đến là tín ngưỡng thờ mẫu Tam Tứ Phủ, hay người ta gọi là đạo mẫu đây. Con trai của chú sinh ra trời định đã có căn số với nhà thánh đấy chú Lương ạ." Bà cụ Chiêm giật mình, còn hỏi đi hỏi lại mấy lần cho chắc, nhưng chú Lương vẫn không hiểu gì. Chú mới xin thầy giải thích rõ hơn, thầy Khoa bấy giờ mới thong dong: "Theo tín ngưỡng thờ mẫu, còn gọi là đạo mẫu hay đạo tứ phủ, người có gốc đồng là người sinh ra đã có số cung trời, số mệnh cung quế, hoặc là con của bốn cung cộng đồng. Cũng giống như là quan niệm dân gian, tín ngưỡng tứ phủ coi người có gốc đồng là người được các thánh đánh dấu. Tùy theo lá số của từng người mà được các vị ấy lấy về hầu hạ hay không. Trong cuộc sống đời thường, những người này cũng có lúc rơi vào tình cảm ảo, mơ, thấy thần linh, thấy xác bay. Về mặt thần kinh thì những người này được coi là có hệ thần kinh yếu, dễ xúc động. Khi bị tác động bên ngoài, tâm trí của những người này có xu hướng hòa nhập với môi trường. Khi đi xem hay tham dự lễ cúng diễn ra ở đền, phủ, miếu, trong không khí tưng bừng của tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng múa hát, tiếng khói hương nghi ngút, những người này thường có cảm giác choáng váng, phiêu diêu, sự bay bổng tâm thức hòa cùng với không khí lễ hội của những điệu múa, những bài hát. Đặc biệt trong môi trường thực hành nghi lễ tâm linh, các yếu tố ca, múa, hương khói, lời văn, âm thanh thờ cúng có tác dụng rất mạnh. Nếu như người hầu có một hệ thống thần kinh như vậy, sự hội nhập tâm linh vào trạng thái là không thể tránh khỏi, giống như là chết. Theo tín ngưỡng thờ mẫu, người có gốc đồng là người sinh ra trong cõi nhân gian, nhưng số của hệ thống thiên đình, số mệnh của bóng quế là con của bốn cửa công đồng, là quân số thống nhất. Tín ngưỡng thờ tứ phủ cho rằng người nào có gốc đồng là người được thánh đánh dấu, hay người ta còn gọi là chấm đồng. Sớm muộn gì, tùy theo cơ duyên của mỗi người nặng nhẹ, mà thánh sẽ bắt đi lính. Nếu người bị chấm không ra trình diện cửa thánh, sẽ bị cơ hành, có nơi thì người ta gọi là cơ đẩy. Nhiều người mang nặng đẻ đau như vậy, vì không biết đến cửa thánh kêu khóc cầu nguyện, cho nên bị hành đủ kiểu. Nào thì ốm đau bệnh tật, nhưng không chữa được, vì không chịu biết mình mắc bệnh, hay là bị ngược đãi, bị dở dở điên điên, nghề nghiệp tai tiếng, nhân duyên chắc trở đủ kiểu. Nhưng nếu như chúng ta biết đến cửa thánh, cúi đầu trước lệnh, không dám lầm lạc, thì mọi sự sẽ khác, hết bệnh hết tật, khỏe mạnh bình an, thành đạt hiển vinh. Nói đến đây, ông thầy Khoa lấy luôn một ví dụ. Tôi nói đâu xa, ngay đầu làng kia kìa, có cái anh làm văn hóa xã, cái anh mà hay đọc choa choa trên loa mấy cái chương trình đọc truyện đêm khuya của bạn nghe đài, bắt lại từ trên đài truyền hình, đài truyền thanh ấy. Đấy, cái anh đây đây, chả biết làm sao, bị vong ma của cái thằng nào nó theo nó bám. Ôi giời ôi, tôi xem nó còn kinh hơn cả duyên âm. Đến cầu, đến xin, đến dâng lễ dâng lạt, mà nhất định cái vong ma thằng ấy nó không tha chứ lại, đi đến đầu nó cũng bám. Cuối cùng đến phát dồ phát dại lên với thằng đấy đấy. Thế mà cuối cùng thế nào mà giác ngộ ra một cái, gặp đúng thầy đúng cửa, tu đúng đường đúng lối, làm phép đánh vèo một cái, cái vòng mà kia nó câm luôn. Nói chung là nhiều thứ ảo diệu lắm. Chú Lương nghe thầy Khoa giải thích một hồi, dường như chẳng muốn tin vào những điều mình vừa nghe. Đời chú vào sinh ra tử đã mấy phen, cũng đâu có ít lần đối diện với cái chết. Vết tích còn nguyên ở trên người đây này. Thế nhưng đây là lần đầu tiên chú được nghe đến, được tiếp xúc với thế lực tâm linh tín ngưỡng huyền bí của dân tộc. Chú rụt rè hỏi. Dạ, dạ thưa thầy, thế con cháu mang căn mang số như thế thì có cách nào để giải không thầy? Chứ nếu mà như thầy nói, con cháu nó lớn lên nó trưởng thành làm sao được ạ? Ông thầy Khoa suy nghĩ thêm một hồi rồi bảo, bản mệnh con trai của chú dự là không phải chịu quá nhiều sự bất lợi ốm đau đâu. Trông thì có vẻ khá là bình yên, không cần phải quá lo lắng ha. Thế nhưng mà dù gì cũng là mang căn mang số, ít nhiều cũng phải chịu ảnh hưởng của thế lực người âm đấy. Nói xong, thầy lấy ra mấy lá bùa đưa cho chú Lương mà dặn dò cẩn thận. Chú cầm lấy lá bùa này nhá. Lá này thì đem chôn ở chính giữa cửa nhà này. Cái lá này thì đem đặt ở dưới bát hương gia tiên này. Còn lá này thì chú nhờ người ta may cho cái túi nhỏ đeo ở cổ ấy, nhét vào đấy. Nhất nhất là luôn đem theo bên mình cho thằng bé nhá. Không được rời ra đâu. Qua 3 năm nữa thì quay ra đây, tôi bày cho cách khác. Chú Lương cảm tạ rối rít. Bà cụ Chiêm ngồi bên mới hỏi. Dạ, thế thưa thầy, thế thằng bé này là dưới ghế vị nào à thầy? Thầy Khoa cau mày suy nghĩ một hồi, đoạn thầy lắc đầu. Ghế vị nào thì tôi đã rõ, chỉ có điều là các ngài bên trên không cho nói. Cái đấy người ta gọi là thiên cơ bất khả lộ. Có thể là cơ duyên của tôi là chỉ giúp đỡ cho thằng bé được phần nào, chứ cũng chẳng thể nào nói cho nó biết tường tận được. Nhưng sau này nhất định sẽ có người đủ duyên mà dạy mà dỗ nó đàng hoàng. Ngồi nghe thầy giảng giải đến cả nửa ngày trời, chú Lương với bà Chiêm lục tục kéo nhau về. Trên đường về chú Lương lo lắng không thôi, điều ấy bà Chiêm thấy rõ, bà trấn an. Nhà anh không phải lo, thầy Khoa có tiếng lắm đấy. Có chuyện gì cứ kêu cầu cửa thầy, Dạ vâng, cháu đi bộ đội mấy năm, về mãi mới có được bụng con, mà thằng bé lại mang căn mang số, phải lo việc âm dương, cho nên cháu cũng rát ruột lắm bà. Lỡ mà thằng bé không được sống yên ổn, thì người làm cha làm mẹ làm sao mà yên lòng ạ? Bà cụ thở dài sườn sượt. Mỗi người một số, một mệnh. Thằng bé nhà chú kiểu gì cũng được các quan ngài vuốt ve che chở cho. Về đến nhà, chú Lương thuật lại chuyện cho vợ. Cô Hoa cả ngày nay không thấy chồng đâu, giờ mới biết hóa ra là chồng cô được bà cụ đưa đi xem thầy. Cô Hoa nghe chồng thuật lại chuyện thì nhanh chóng lấy vải khâu thành cái túi nhỏ, rồi nhét lá bùa của thầy Khoa vào bên trong, đeo lên cổ cho thằng bé. Cho đến tối, lúc chú Lương đang ngồi sửa mấy thứ đồ ở dưới bếp, cô Hoa đang ru con ngủ. Bình thường cứ đến tối là thằng bé nó khóc choe choé, khóc vắng cả đầu. Thế mà tối nay thằng bé nó lại cười khanh khách, rồi chơi với mẹ, sau đến giờ thì ngủ ngon lành. Cô Hoa thấy con mình đã nằm ngủ ngon sau biết bao nhiêu ngày khóc dạ đề không yên thì cũng an tâm hơn phần nào. Cô đặt con xuống giường, buông màn cho khỏi mũi, rồi ra ngoài kiểm tra cửa nẻo. Chú Lương xong việc thì cất đồ lên nhà. Lúc ấy chú không biết là vợ mình đã đi kiểm tra cửa, cũng chẳng để ý rằng vợ mình đi từ bao giờ. Bước vào nhà, chú Lương chợt sững lại bởi vì nghe có tiếng ru khe khẽ vang lên trong đêm. Con có bà đi ăn đêm, đậu phải cánh mềm lộn cổ xuống áo. Ông ơi ông vợt tôi nào, tôi có lòng nào ông hãy xạo. Có sao thì sao nước trong, đừng sao nước đục đau lòng có con. Tưởng là vợ mình đang ru con, chú mới tiến lại gần cửa buồng, treo cái áo khoác lên cái đanh đóng ở bên ngoài bờ tường. Mình ơi, thế thằng bé nó ngủ chưa à mình? Chú vừa hỏi xong thì tiếng hát ru bỗng nhiên dứt hẳn. Người trong buồng không trả lời chú, không gian đột nhiên im lặng đến rờn rợn. Trong lòng của chú có điều gì đó không yên. Trong buồng được chiếu bởi ánh sáng ngọn đèn dầu leo lét, lại còn được vặn nhỏ để cho thằng bé nó dễ ngủ, thành ra là không gian trong buồng nó cứ mờ mờ ảo ảo. Bước chân vào xem vợ con thế nào thì chú Lương giật mình khi thấy người đang đứng du con không phải là vợ, mà chính là người đàn bà đêm hôm trước. Đêm nay, bà ta lúc này đang đứng ngay bên cạnh giường thằng bé, nhìn chăm chăm vào thằng bé. Chú lắp bắp: Bà muốn làm gì? Tôi đã đặt bùa rồi mà sao bà vào được đây? Người đàn bà cười khúc kha khúc khích. Chú Lương nhìn rõ toàn thân của bà ta rung lên bần bật. Thế rồi cái đầu của bà ta vẫn cứ gục xuống, từ từ quay sang nhìn thẳng vào chú Lương. Đất là đất tao ngờ, mày có dán bùa là không cho cái lũ ở bên ngoài vào thôi. Chứ tao là chủ đất, mày cản được tao à? Thằng con mày đặc biệt lắm đấy, lính ghế nhà ngài theo hầu tao được đấy. Bà ta từ từ thò bàn tay nhăn nheo màu đất qua màn muốn ôm lấy thằng bé. Thế nhưng vừa chạm vào thằng bé thì đột nhiên một luồng sáng vàng lóe lên, hất văng bà ta ra xa. Đúng lúc cô Hoa chạy vào, thấy chồng mình đang đứng chết chân tại chỗ, cô vội vàng đến xem là chuyện gì. Vừa nhìn thấy người đàn bà kia, cô hét lên: "Cút đi, đổ ma quỷ, không thì tao lại cho mày ăn cành dâu bây giờ." Vừa nói, cô lập tức rút từ đầu giường ra cành dâu khua trước mặt. Người đàn bà thấy tình hình như vậy không ổn, định lao qua cửa sổ. Thế nhưng đột nhiên bị một luồng sáng hất bà ấy vào bên trong. Người đàn bà đau đớn rít lên: "Lỗ chúng mày lại dám chấn bùa nhốt tao ở trong này à? Chúng mày chết với tao, chúng mày chết với tao." Vừa dứt lời, không gian trong nhà bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, ngọn đèn dầu leo lét tắt lịm. Hai vợ chồng chú Lương bàng hoàng. Cô Hoa cầm cành dâu khua vun vút: "Tránh ra con tàu ra, tránh ra con tàu ra." Không gian tối om, giơ tay không thấy năm ngón, thà cứ vung bừa còn hơn là ngồi im để thứ ma quỷ kia lại gần mình. Chú Lương thì bình tĩnh hơn. Chú lập tức một tay ôm con, một tay lôi vợ ra ngoài. Chú nhấc bổng cô Hoa vác lên vai như vác bao gạo, rồi lao thẳng sang bên nhà bà Chiêm. Đúng là sức lính, khỏe thật. Đằng sau chú, bà già vẫn đang gào thét ở trong nhà những lời như nguyền rủa: "Cái thứ chúng mày bẫy tao, bẫy tao, tao mà bắt được chúng mày, tao cho cả lũ chết giáo, chết giáo. Chúng mày bẫy tao, bẫy tao." Hai vợ chồng dù sợ lắm, chạy không cả dám quay đầu lại, lao sang bên nhà bà Chiêm, đập cửa ầm ầm: "Bà Chiêm ơi, bà Chiêm ơi, bà Chiêm cứu chúng cháu với, bà Chiêm ơi, ôi bà Chiêm." Bà Chiêm đang mơ màng ngủ thì bị tỉnh giấc: "Ai đấy? Nửa đêm nửa hôm rồi." "Bà ơi, cháu đây, vợ chồng nhà Lương, bà mở cửa với, bên nhà cháu có ma, bà cho chúng cháu vào với." Bà Chiêm vừa nghe thì nhận ra ngay, bà vội vàng chạy ra mở cửa. Đến khi ngồi trong nhà ổn định, bà thảng thốt: "Thế làm sao? Chúng mày lại làm sao?" Chú Lương bây giờ mới cố gắng bình tĩnh kể lại cho bà cụ, rồi xin bà cụ cho tá túc qua đêm. Bà cụ rùng mình: "Chết chửa, thế có bùa mà nó vẫn làm loạn à? Thôi thôi, cứ ở đây đêm nay, mai lại sang nhờ thầy Khoa giúp. Chứ để mãi thế này thì tội lắm, chết chửa. Chúng mày thì không nói, chứ còn thằng bé." Hai vợ chồng rối rít cảm ơn bà cụ. Bà cụ sắp xếp một cái giường bên để cho cả nhà ngủ. Nằm ôm con trong lòng, hai vợ chồng lo lắng cho số phận của thằng bé lắm. Chả biết rồi có được yên ổn mà lớn lên hay không nữa. Sáng ngày hôm sau, khi gà vừa gáy, chú Lương đã chạy sang bên nhà thầy Khoa ở làng bên. Khi ấy mặt trời mới đang lấp ló ở đằng đông, chú Lương loanh quanh một hồi, tưởng khi ấy thầy còn chửa dậy. Nhưng tới nơi chú bất ngờ khi thấy ông thầy Khoa đồ đạc đã đầy đủ, nai nịt gọn gàng, đang đứng ở bên cạnh con xe đạp thổ đã cũ. Chú còn chưa kịp hỏi, ông thầy Khoa đã bảo trước: "Tôi chờ nhà anh đã lâu lắm rồi, quay xe, Lương! Quay xe, tôi sang cứu con anh." Chú Lương băn khoăn: Nhưng mà thầy ơi, thế có cần lễ lạt gì không thầy? Giờ người ta bài xích mê tín dị đoan, lỡ mà người làng thấy thì..." "Anh không cần phải lo, tôi vào bắt vong cho nhà anh. Khi đó thì vợ chồng anh chuẩn bị cho tôi ít đồ chay rau củ khoái sắn gì cũng được, tôi cũng tạ đất." Dù vậy chú Lương vẫn còn do dự lo lắng, cũng phải thôi. Khi ấy còn chưa cải cách, đang trong cái thời bao cấp, nhiều nơi người ta vơ cả cái việc cúng kiếng là mê tín dị đoan để mà bài trừ. Thành thử ra những người làm nghề thầy cúng thầy bói thời ấy cũng phải giấu nhẹm, không cho ai biết. Chứ mà để mấy cái thằng thanh niên gắn mác chỉ tin khoa học không tin tâm linh chúng nó mà biết thì váng đầu rách việc. Có lẽ chỉ có những người đứng tuổi cùng thế hệ như bà cụ Chiêm và thầy Khoa thì tin vào tâm linh mà thôi. Lâu lâu bà cụ vẫn qua nhờ thầy xem nọ xem kia đấy. Hai người nhanh chóng về đến nhà bà cụ Chiêm. Thầy Khoa đi vào xem tình hình thằng bé. Thầy gật đầu nói một cách vui mừng. Đúng là người nhà trời, được bên trên gia hộ cho đây mà. Nhưng mà cuộc đời cũng không được bình yên như đám bạn cùng trang lứa đâu đấy. Khi nào bên trên có lệnh gọi là phải ra làm việc mới yên được. Thầy nói thêm một lúc rồi bảo chú Lương dẫn sang bên nhà. Cổng ngôi nhà vẫn mở toang hoang, gà qué vẫn cục cục trong chuồng đòi ra. Chú Lương bảo cái vong bà già kia đang bị nhốt ở trong nhà đấy. Ông thầy Khoa nheo mắt gật đầu, bảo chú Lương đứng chờ ngoài sân. Còn thầy thì thong dong chắp tay đi vào. Ở trong nhà im lìm, thầy Khoa gõ gõ vào cánh cửa rồi hú hú mấy cái. Ra đây đi, tôi biết bà ở trong này, chốt làm gì. Lúc này trong căn buồng tăm tối phát ra tiếng người đàn bà nói xin xít qua kẽ răng. Đời tao ở, ai cho mày vào? Cút ngay, cút. Thôi, dù sao bà cũng đã chết rồi, con cháu họ hàng người thân cũng làm lễ rước bà về quê quán rồi, thế cơ làm sao lại còn cứ lưu lại đây, không cho người ta yên ta ổn thế là thế nào? Thầy vừa dứt lời thì trong nhà im phăng phắc. Một lúc sau phát ra tiếng khóc thút thít. Còn mấy cái gì, chúng nó có cũng đưa tao về đâu. Chúng nó đến, chúng nó bảo chết là hết. Sao phải làm mấy cái lễ mê tín? Thế là tao vẫn ở đây, chứ có đi đâu được đâu. Nhưng mà ở đây cũng tốt, tao được ăn no ăn nê, sao phải sợ? Thầy Khoa nghe cái văn ăn vạ này quen quá rồi, thầy bảo Thôi, bà thôi đi, bà chết thì cũng chết rồi, thế cô làm sao lại cứ muốn ở lại quấy quả người sống? Thế không sợ tạo nghiệp, không sợ xuống dưới kia rồi bị phạt hay sao? Tạo nghiệp à? Tao sợ gì? Chúng mày ỷ làm người dương thì được ở, thế để người âm chúng tao ra đường nằm bờ nằm bụi đấy. Thấy không dùng lý lẽ thuyết phục được, thầy Khoa hừ lạnh một tiếng rồi chắp tay hô. Còn lại tam phủ công đồng, tư phủ vạn linh, còn cung thỉnh ngũ phường, ngũ đế, ngũ hổ oai linh, tướng thiên đình, còn vua đế thích, ngày thời triều trực ở chốn điện tòa, xung đột vào ra thần thông dũng mãnh, ngày nay có lệnh Phật thanh chỉ truyền. Thầy vừa dứt lời thì đột nhiên ở bên ngoài gió lốc nổi lên, nghe như trong tiếng gió có tiếng hồ gầm vang vọng đâu đây. Gió cứ thế mà thốc vào ù ù. Thấy gió lớn, chú Lương vội vàng chạy sang bên nhà bà Chiêm, đóng kín cổng, ghé mắt qua bờ rào mà nhìn. Ở bên này trong nhà, thầy Khoa mở mắt, đứng sừng sững. Trước mắt thầy, vong người đàn bà đã xuất hiện, khuôn mặt vặn vẹo giận dữ. Đừng có ỷ mày có phép, mày muốn làm gì thì làm, tao không có nể nang ai đâu. Thầy Khoa quát, đông là bất trị, thỉnh ngũ hổ tuông quần. Thầy vừa nói xong thì từ trên tầng không, năm bóng hổ xuất hiện, giáng thẳng xuống, đứng sừng sững ở trước mặt thầy, ngửa cổ mà hống lên ghê gớm. Thank you. Người đàn bà vừa nhìn thì biết ngay đây là quan tướng nhà trời đấy, quan tướng cửa thánh đấy. Bà ta không dám ngông cuồng nữa, toan bỏ chạy. Thế nhưng năm ông hổ nhanh như chớp bao vây lấy bà ta. Một ông hổ bộ lông màu vàng, hay còn được biết đến với hiệu là Trung ương Mậu Kỷ Thổ Đức Hoàng Thổ Thần Quan, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, thần lực tỏa ra ngút ngàn. Người đàn bà kinh hồn bạt vía, quỳ sụp xuống trước uy linh ngũ hổ. Năm ông nhè nanh múa vuốt trợn mắt, mắt đỏ như hòn than lập lòe, áp chế nhuệ khí của bà già. Người đàn bà bây giờ không dám cả ngẩng đầu lên. Xin quan, con không dám làm loạn, con không dám làm loạn. Một ông hổ gầm lên, âm thanh vang vọng uy nghiêm. Lão sược, lính ghế nhà ngài ở đây mà còn dám lộng ngôn đe dọa, không chịu quy hàng, để đến lúc các quan phải xuống thì chỉ có đường mà chịu khổ hơn. Bây giờ thầy Khoa mới tiến lại chắp tay. Lại các ông, người ta cũng chỉ là vong linh, dù gì cũng chưa hại người, mong các ngài bỏ qua cho, để con đưa bà ấy lên chùa tu tập giải nghiệp. Nhược bằng mà nếu còn tái phạm thì xin tùy các ông xử lý. Các ông hổ cũng không muốn phải đánh cho vong linh hồn phi phách tán, bèn hóa phép ra sợi dây thừng trói người đàn bà lại. Rồi sau đó theo tiếng vỗ tay ba cái của thầy Khoa, thầy hô to: Thanh gia hồi công! Năm ông hổ ngửa mặt lên hống lên một tiếng, rồi lắc mình hóa thành làn khói ngũ sắc bay vun vút về trời. Bây giờ thầy Khoa mê tiến đến, thu vong của bà già vào trong một lá bùa, rồi bảo: Bây giờ tôi đưa bà lên chùa cho tu tập, rồi đến khi thành tựu công đức, bà sẽ được đi đầu thai. Xong xuôi thầy đi ra ngoài, thấy không có ai, thì đi thẳng sang bên nhà bà Chiêm, gọi mọi người. Biết, không biết là trong nhà thầy làm gì, chỉ thấy thầy Khoa bảo: Xong rồi đấy, anh với vợ chuẩn bị mâm lễ chay cho tôi đi, để tôi cúng tạ đất, tôi thỉnh thổ công về cho. Gơm chửa, làm nhà mà chẳng lễ lạt gì, báo sao. Chú Lương giao việc cho vợ chồng xong, đoạn quay qua lắp bắp: Dạ, thú thật là những cái này cháu cũng không rõ nữa ạ. Thôi cũng chả trách, thời buổi người ta bài trừ mê tín dị đoan, đám trẻ các anh cứ tin vào khoa học mà bài trừ cái việc tâm linh, tôi cũng hết cách. Chú Lương lại hỏi về cái vong bà già, thầy bảo là để thầy gửi lên chùa cho nghe kinh Phật để mà giải nghiệp, còn có đường mà đi đầu thai. Cái vong ấy chính là người đã từng sống ở đây, sau khi bà ấy mất, con cháu làm lễ rước về nhưng không đúng phép, cho nên bà ấy không về được. Bà ấy không muốn hại nhà chú Lương đâu, bà ấy chỉ dọa vì chú Lương đến đây mà không hỏi ý kiến bà ấy. Chứ nếu như mà ban đầu chỉ cần cúng mâm cơm chay thôi cho bà ấy thì có khi bà ấy chả làm gì cả. Xong thầy Khoa mới bảo: Đấy, anh chú ý nhá, lần sau có việc gì cũng phải cúng kiếng xin phép người ta đàng hoàng. May là đây là vong lành đấy, chứ mà gặp vong dữ hay là gặp con quỷ, chuyện nó tồi tệ lắm đấy. Chú Lương dạ vâng vâng, rồi đi xuống bếp nấu cơm cúng cùng vợ. Chưa mấy lễ tạ diễn ra suôn sẻ, cho đến khi thầy Khoa chuẩn bị ra về, thì có một đoàn toán dân quân tự vệ. Đi đầu là ông Nắm, trưởng thôn, chỉ trỏ: Đây đây, các đồng chí ra mà xem đây này, cái nhà này này, ông này này, ông đang làm mấy cái sự mê tín dị đoan đây này. Một anh dân quân đi lên giọng nghiêm túc: Chúng tôi nhận được tin báo, ở đây đang có hoạt động mê tín dị đoan. Mời tất cả những người có liên quan về xã để chúng tôi làm việc. Chú Lương dù sao là bộ đội phục viên, chú đứng ra giải thích với dân quân. Thế nhưng có vẻ như họ không muốn bỏ qua, lại được lão Nắm, trưởng thôn, bơm kích thêm vào Vậy là họ bảo nhau đưa hết cả nhà chú Lương lẫn bà Chiêm và thầy Khoa về. Thầy Khoa nhân lúc chú Lương đang cố hòa giải với đám dân quân, thầy khẽ niệm chú thả vong bà già vừa bắt được ra. Này, bà giúp tôi cái vụ này xem nào. Vong bà già vừa bay ra thì phất tay một cái, trời đang nắng chang chang bỗng nhiên gió nổi lên vù vù. Lão Nắm trưởng thôn phải lấy tay bịt mắt bịt mũi. Đúng lúc ấy bên tai của lão lảng vảng có tiếng người đàn bà. Nắm ơi, Nắm ơi, gió lốc cát bụi ào ào, để tao đưa Nắm đi vào cõi âm nhé Nắm ơi. Liền sau đó là một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Lão Nắm bất giác lui lại đằng sau mà rít lên. Cái gì? Cái gì? Đứa nào nói? Mày ra đây cho bố mày. Đám dân quân cũng bị trận gió làm cho tối mắt tối mũi, lại nghe lão Nắm nói làm nhảm. Ông nói cái gì đấy ông Nắm? Dường như lão Nắm không nghe thấy đám dân quân nói gì, bên tai của lão chỉ còn là tiếng cười khúc khích của người đàn bà. Cho đến khi gió lốc ngừng tan đi, ai nấy nhìn lại được bình thường. Đám dân quân định đưa mấy người đi thì bỗng nhiên một người kêu lên. Ôi tôi chết rồi, ông Nắm ông làm sao thế này? Mọi người thấy lão Nắm nằm còng queo dưới đất, sầu cả bọt mép. Đám dân quân xuống vào xem, một lúc kiểm tra xong thì thở phào. Gớm chửa, may quá lão vẫn thở. Người ta vội vàng đưa lão lên trạm y tế. Thầy Khoa bấy giờ mới bảo, anh ấy bị bắt vía rồi, bây giờ có lên trạm y tế thì cũng khó mà tỉnh được, mà cho tỉnh thì cũng điên cũng rồ. Ông đừng có nói linh tinh, ông theo chúng tôi lên ủy ban để tra cho rõ. Mời ông. Anh dân quân nắm lấy cánh tay của thầy Khoa lôi đi. Thầy cũng chẳng thèm chống cự. Chú Lương định giữ thầy lại, nhưng thầy lắc đầu ra hiệu không cần. Rồi thầy khắc được thả về an toàn. Quả đúng như thầy Khoa nói, lão Nắm từ lúc được đưa về trạm y tế xã thì cứ nằm im lìm mãi chẳng tỉnh. Cho đến gần nửa đêm thì lão vùng dậy khỏi giường trạm y tế mà chạy loạn. Hồi làng chú Tâm cũng ở không quá xa trạm y tế, cho nên lão Nắm chạy ra phi thẳng về làng. Trong làng khi ấy đã tắt đèn tối điện, lão Nắm chạy về làm tán loạn hết cả lên. Lão leo rào vào từng nhà đập tung chuồng gà, đánh chó đập mèo tán loạn, rồi chạy ra hét như thằng dở. Cuối cùng, lão chạy đến chỗ bãi đất trước đây là cái đình làng. Có một đợt, chính lão Nắm là người cùng với đám thanh niên đã kéo đổ cả đình. Mà lão quỳ ở đấy, lão lạy, lão dập đầu, lão khóc lóc, lão lăn lộn kêu gào. Vợ lão khi ấy đang định lên trạm y tế để chăm chồng, thì nghe tiếng người ta gọi, lão đang làm loạn. Chạy ra thì thấy người ta đang đèn đuốc ầm ầm. Bắt lão Nắm lại, mẹ tiên sư, lão làm loạn cả cái làng này lên rồi. Bà sợ quá, vội vàng chạy theo đám đông. Tới nơi thì thấy tất cả đã bao vây được lão Nắm. Lão lúc này trông như là con chó. Nếu như lão không kêu gào chửi bới tiếng người thì tưởng có khi là lão hóa thú thật. Mấy ông lớn tuổi bảo, ôi dồi ôi, ông ấy bị bắt vía rồi, phải tìm vía lại, chứ không thì dở điên dở dại đến hết đời. Lại có người đàn bà có vẻ là phường chanh chua bĩu môi. Gớm chửa, không khéo là bị thành hoàng hành đấy. Đéo mẹ, ngày xưa thì đứa nào cầm búa đinh để đập tan cả cái mấy cái cột đền, bây giờ ra mà nại mà nộp. Mấy tay dân quân ban đầu nhất quyết không chịu, cho rằng thế là dị đoan. Thế nhưng bây giờ mà gọi y sĩ rồi ông lang thì tuyệt không ai dám lại gần. Họ bèn bấm bụng quay về ủy ban, thả ông thầy Khoa ra. Thầy Khoa không nói không rằng, đi xăm xăm đến chỗ của lão Nắm. Trong mắt của thầy lúc ấy, vong của bà già đang đánh đu trên cổ của lão Nắm. Thầy liền phất tay gọi bà già kia về. Nhưng để cho đám người này phải phục, thầy lấy ra bùa chú vung lên túi bụi, rồi đọc bừa ra một đoạn chú, tay bắt ấn quyết bắn chiêu chiêu. Đoạn ấn chú này cũng là thầy thuận mồm mà đọc để hù dọa người ta. Bà già lập tức buông ra, trả vía rồi bay về phía lá bùa của thầy Khoa. Lão Nắm nằm rũ xuống sầu cả bọt mép. Sau một hồi thầy Khoa làm màu làm mè chán chê thì lão Nắm tỉnh lại thảng thốt. Có ma, ôi ôi ôi, có ma chúng mày ơi, có ma thần đình, ma thần đình. Người ta xúm lại, theo lời của thầy Khoa đưa lão Nắm về nhà. Còn thầy thì thủng thẳng, chắp tay sau đít thong dong đi về. Từ ấy cho dù là cả đám dân quân, mặc dù là không vừa ý, thế nhưng nhiều chuyện liên quan đến phần âm như cúng kiếng tạ đất trừ ma vẫn phải mắt nhắm mắt mở cho thầy Khoa làm. Bởi cả đến mấy làng này cũng có ai biết đâu ngoài thầy. Đặc biệt là lão Nắm. Xong đợt ấy thì lão cũng xin thôi luôn cái chức trưởng thôn. Mà mỗi một lần đi qua đình là lão cứ rúm gió cả vào, giống như là kẻ làm việc gì sai quấy mà sợ sệt, lấm la lấm lét nhìn vào trong đình vậy. Quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc tập 1. Đây là cái phần ngoại truyện nha các bạn. Nó vẫn nằm ở trong cái vũ trụ của thần nổ làng Phúc Lễ, nhưng mà nó là phần ngoại truyện, nó không phải nói về thầy trò ông thầy Phong Bốc Đầu, thằng Tiến, thằng Hiếu, mà nó nói về ông thầy Tâm, là một đồng thầy. Nếu như mà anh chị em có theo dõi cái series này thì nhớ rằng là chính là cái vị đồng thầy này lần trước đã giúp thầy trò của lão thầy Phong Bốc Đầu đã bắt cái hình như là lão thầy Tà nhỉ, hiểu nhỉ? Anh đọc lâu anh còn chả nhớ nữa, cái tính anh cứ đọc xong là anh quên nè. Đó, thì chính là thầy Tâm này đã giúp đấy các bạn. Đó, thì đây là nó vẫn nằm trong vũ trụ đó. Chỉ có điều là nó khai thác về một vị khác và cái phép khác. Cái phép của ông thầy Phong là cái phép khác, đánh âm hòa dạ xoa, đúng rồi. Cái phép của thầy Tâm thì là phép khác, phép tứ phủ. Còn phép của ông thầy Phong, thầy trò ông thầy Phong là phép khác nha. Ngày mai thôi Bảo Châu, ngày mai chúng ta đọc tiếp, chứ bây giờ mà đọc thêm tiếng rưỡi nữa là anh Đức. Bây giờ mà bảo anh ngồi anh talk show được một tiếng, anh nói liên thiên một tiếng thì được. Chứ mà bây giờ mà bảo là anh ngồi anh đọc truyện là anh không chịu được. Bởi vì đọc truyện nó tập trung cao độ lắm. Thật. Để mà đọc cho anh chị em nghe thấy, cảm thấy nó đúng, nó hòa mình vào câu chuyện thì nó phải tập trung cao độ lắm. Chứ còn bảo anh ngồi nói chuyện sàm sàm thì được. Anh ngồi nói chuyện cả đêm được. Thì ngày mai chúng ta sẽ xem tiếp bộ này, đọc trong 2 tập. Và anh nghĩ rằng là cái bộ này, anh nghĩ là Khắc Hiếu khai thác riêng về về ông thầy Tâm này cũng hay. Nó cũng hay. Anh hello Quốc Anh. Khai thác về thầy Tâm cũng hay. Đôi khi thì anh nghĩ rằng là em cũng đa dạng cái cách viết của mình. Đó, em cài cắm. Em cài cắm những cái câu chuyện ma quỷ dân gian vào đây, đúng không ạ? Nó cũng là một cái câu chuyện, một cái vong ma của cái người ở trên đất đó. Chẳng qua là cái cách xử lý là của phép tâm linh tứ phủ đó, thì em sử dụng cái cách đó nó rất là ok, đúng không ạ? Thỉnh thoảng mình đổi gió. Chúng ta biết rằng là nói thật lòng với anh chị em đó, là về tâm linh tứ phủ thì thú thật là mình không biết gì. Nếu mà nói về tâm linh tứ phủ là gần như tôi không biết gì cả. Cảm ơn Tuấn Ngọc đã donate. Anh cảm ơn Tuấn Ngọc. Về tâm linh tứ phủ thì gần như là tôi không biết gì cả. Thế cho nên là các bạn viết thế nào thì tôi đọc theo như thế thôi. Đó. Tại vì cái phép của tâm linh tứ phủ với lại cái hệ thống tu luyện của tâm linh tứ phủ nó rất là phức tạp. Nó rất là phức tạp, nó rất là sâu xa. Thế cho nên là mình không biết. Và vì không biết cho nên là mình xin phép là mình không có lạm bàn nhá. Anh chị em nào muốn biết thì phải tự nghiên cứu hoặc là đi hỏi các đồng thầy thôi. Tuy nhiên rằng đúng như là tác giả Khắc Hiếu và cái chia sẻ của thầy Tâm cũng có nói đó các bạn. Đó. Thì thú thật với anh chị em rằng là dù sao thì đây cũng là thời đại mạt pháp. Ở bất kỳ tôn giáo nào cũng vậy. Nó luôn luôn có những gọi là người ngay và có những kẻ gian. Nó có người ngay, nó có kẻ gian. Bất kỳ ở đâu cũng thế, ở đời cũng thế, ở đạo cũng thế. Và ở bất kỳ cái đạo nào, cái tôn giáo nào nó cũng thế. Nó có những người làm thầy, nó có những người tu đạo chân chính. Nhưng nó cũng có những kẻ làm cái trò ma, trò quỷ. Tôi nói chẳng hạn, ví dụ như hôm nọ có một bạn inbox tôi. Bạn ấy kể về một cái cộng đồng mà cũng có nghe chuyện của tôi. Đó, nhà bạn ấy có chuyện thì bạn ấy kể về cái cộng đồng đó mà tôi cũng cảm thấy hơi thất vọng. Tôi không nghĩ là cậu ấy lại như thế. Mặc dù là cậu ấy cũng là người tôi theo dõi qua, tôi lướt qua bên Face thì cũng thấy cậu ấy là người cũng được cấp sắc rồi chứ có phải vừa đâu. Mà sao cậu lại hù dọa bạn ghê như thế? À. Cậu hù dọa bạn ghê lắm. Để cuối cùng chốt lại là phải làm phép. Thế thì tôi có nói với bạn rằng cá nhân anh ấy, thì anh không theo cái phép của bên tâm linh tứ phủ. Anh không biết. Nhưng anh chắc chắn với bạn một điều rằng á, là nếu như là thầy chân chính là người có tài có phép chân chính họ làm việc, có thể là họ vẫn phải lấy tiền, bởi vì ai cũng thế đó. Ai cũng thế thôi, đúng không ạ? Bây giờ cuộc sống thì ai chẳng cần phải cần đến tiền. Ai cũng thế thôi. Nhưng khẳng định là anh gặp 10 thầy, tức là những người mà anh đã tận mắt chứng kiến, có những người là anh đã tận mắt chứng kiến từ khi anh còn bé xíu, như ông Mo. Anh theo từ lúc anh còn bé xíu luôn thì không có ông nào xem online cả. Không có một ông nào xem online, làm phép online cả nhá. Anh cảm ơn Việt An đã super chat. Anh chị em tiện thì giúp A Tuấn hoàn thành KPI bằng cách ấn vào nút like và nút chia sẻ video cho với, để mình hoàn thành KPI với. Nó tự khẳng định với anh em là không có thầy nào mà làm phép online cả. Thôi thì ví dụ như là đôi khi mà ở online đó thì thôi thì thầy xem sinh thần bát tự. Thầy xem sinh thần bát tự thì còn có thể là miễn cưỡng chấp nhận, tại vì cái sinh thần bát tự của một người thì nó cũng có thể là dựa vào đó thì có thể là mình biết được một vài thứ. Thế nhưng để mà làm phép thì không có thầy nào mà làm online được hết. Đó. Nha. Một người mà ở tận bên Mỹ chẳng hạn, nhờ thầy mà thầy còn làm phép online ở nhà, dạ, xin phép thầy là không có, thầy như thế là thầy tầm phào. Mình cũng đã nói chuyện với một đồng thầy luôn. Nếu mà các bạn có biết thì mình cũng có quen mấy vị đồng thầy cũng rất là cao cường. Đó. Thì các cái vị đồng thầy đó cũng nói luôn đó, làm phép đó là phải ở trên điện, là phải có bản điện, là phải có hình có tướng. Đó, hình tướng là gì? Hình đó là chính là cái người ngồi ở đó, tính là con nhang đệ tử, cái người mà đang có cái vấn đề mắc khúc mắc về tâm linh ngồi ở đó. Có tướng là gì? Là có thầy ở đó, có bản điện ở đó, chứ không thể nào mà làm phép online được. Nha. khẳng định là như vậy. Không có. Đấy, thầy đấy là một đồng thầy cũng rất là có tiếng ở chỗ tôi luôn. Đồng thầy nói đó. Thế là mình thì mình vẫn gọi là anh, tại vì mình không theo phép của thầy, mình không gọi là thầy, mình vẫn gọi là anh. Thì thầy cũng có bảo luôn đó, là anh nói thật với bạn là một khi anh đã nhận cho người ta thì nếu như thực sự người ta có vấn đề thì một là người ta xa xôi mấy xa xôi họ phải đến bản địa nhà anh để làm. Hai là thôi, ví dụ như nhiều trường hợp họ không đi được thì anh phải đến tận nơi anh làm, chứ không anh cũng chưa bao giờ mà anh nghĩ rằng là anh có thể là làm phép qua gọi điện thoại, qua online gì gì cả. Anh chưa bao giờ anh dám làm như thế cả. Đó. Nên là anh không biết là bạn có đang xem video của anh không. Nhá. Thì anh có như anh đã chia sẻ với bạn đó. Làm cái gì thì làm. Chúng ta phải, nó phải rõ ràng, nó phải rành mạch. Và chúng ta phải tin vào chính cái bản thân mình trước. Bởi vì bản thân mình còn không tin á, thì mình làm sao mà tin người khác, và cũng làm sao để cho người khác tin được. Ok, mình phải tin vào chính bản thân mình đã. Nhá. Cái thứ hai nữa là cũng chia sẻ với anh chị em là có một cái dâng sao giải hạn. Thế thì cũng có rất nhiều bạn hỏi là anh ơi, thế thì cái dâng sao giải hạn thì làm ở đâu, thì anh nói thật là cái này anh không biết. Bởi vì là anh thì từ bé là anh ở gần ông thầy Mo, mà trong phép của thầy Mo đó thì người ta không có cái gọi là dâng sao giải hạn. Mo chỉ có bắt ma, cúng ma, nó không có cái lý cái lối là dâng sao giải hạn nha. Thế nhưng anh, ngay như kể cả hôm nọ bạn kia anh cũng nói đó, số mệnh một con người, đây là chúng ta nói về cái phần tâm linh nha, chúng ta nói về cái mảng tâm linh nha, số mệnh một con người đó, nó là do cái bậc bề trên, nó là do những cái bậc tối linh thượng đẳng người ta mới có thể sắp xếp được. Chứ còn một người trần mắt thịt mà lại có thể làm phép để di cung hoán số, để thay đổi cái vận mệnh của một người á, thì nếu như mà có đó, thì những cái vị đấy nó đang ở nhân gian đó, thì cũng phải là đỉnh cao lắm rồi, phải đi mây về gió rồi. Đó. Còn nếu mà mình nói một cái cách, chúng ta hiểu một cái cách dân dã hơn, thì cái sự mà dâng sao giải hạn, cái sự di cung hoán số đó, mình nói một cái cách dân gian, nó gọi là đi cửa sau, là đi đút lót. Đi đút lót để cho một cái vị nào đó ở trên cái quản lý về cái vận, cái hạn, cái xấu, cái xa đó là làm ngơ đi. Nó đi cửa sau rồi, nó đút lót rồi. Đó, nhá. Ở đó, như đúng rồi đó. Đúng, bạn Nguyễn Văn Nhân Hồ nói y như vậy, nó chính xác. Đúng như ý tôi nói đó các bạn. Đúng như ý tôi nói đó. Đi đút lót, đi cửa sau, để mà thoát cái tai cái ách, để mà nhẹ nhàng. Đúng là như bạn nói, là để giơ cao đánh khẽ. Chính xác. Nhá. Còn cái di cung hoán số đó thì nó còn phức tạp hơn nữa các bạn. Cái di cung hoán số nó cao siêu lắm. Đó. Nó cao siêu lắm. Cái di cung hoán số nó cao siêu cực kỳ. Mà đến cả cái vị đồng thầy mà tôi nói chuyện đó các bạn, vậy cũng nói đó, cái người mà làm di cung hoán số được là phải đi mây về gió rồi, nó phải đỉnh cao lắm rồi. Mà cái người mà làm di cung hoán số được á, thì cũng đâu có phải là người ta tùy tiện người ta làm đâu, đúng không? Bạn cái bữa đó tôi nhớ mãi, có một cái lần có một bạn nào bạn ấy nói đó là anh ơi, bữa đó đó có cái vị đó, vị di cung hoán số cho 30 người mà tiếc quá đến lượt em. Tiếc quá đến lượt em rồi. Thì vị bảo hết ngày tối rồi. Vị phải ăn cơm. Mấy cái người mà làm gì cũng hoan số được, đi mây về gió rồi mà vẫn đói cơ mà, vẫn biết đói. Thế nên là làm cho 30 người hết cả ngày hôm nay rồi, tối rồi phải ăn cơm. Ủa sao thầy ông Di cung hoán số cho thầy luôn, là thầy thầy Di cái cung hoán cái số cho cái đói đấy cho thằng khác, thì thầy tiếp tục Di cung hoán số cho anh em kiểm tra. Đâu hiểu kiểu gì. Thề luôn. Đánh lúc đó. Đó, thế cho nên là tôi vẫn muốn nhấn mạnh với quý anh chị em đó. Thời đại chúng ta đang sống trong thời kỳ mạt pháp. Tất nhiên là cái tín ngưỡng, cái tâm linh nó là một cái nét văn hóa lâu đời của người Á Đông. Nó không chỉ người Việt đâu mà nó là cái tín ngưỡng tâm linh. Đúng không ạ? Nó là một cái truyền thống của người Á Đông mình. Đó. Thế cho nên là có những thứ mình vẫn phải duy trì. Tôi nói tỷ dụ. Đúng không ạ? Tôi nói tỷ dụ cái việc thờ cúng tổ tiên, thờ cúng cha ông. Ừ. Thờ cúng tổ tiên thờ... Để tôi xin phép tôi ghim cái bình luận của thầy Luân. Nó quá là chi lý. Tôi xin phép tôi ghim bình luận của thầy lên, của thầy Luân lên để cho anh chị em thấy. Thầy Luân làm một cái phép tính đó. Đúng không ạ? Rồi là thờ cúng các vị thần linh trong cái cuộc sống của người Việt từ dân gian xa xưa. Ví dụ như là thổ công thổ địa, đúng, táo quân, rồi là thành bản cảnh thành hoàng, rồi là đến ngày tháng 7 thì cúng cho cô hồn dã quỷ, những cái oan hồn quần tử lang thang. Thì cái việc đấy nó là cái việc lâu đời, cái truyền thống. Đôi khi cái việc cúng kiến đó nó chưa chúng ta chưa nói gì đến cái sự giải quyết được cái vấn đề tâm linh của mình, nhưng ít nhất nó là truyền thống của người Việt mình từ lâu đời, của người Á Đông mình từ lâu đời, và mình làm để cho cảm thấy cái cuộc sống cái trong cái lòng của mình nó cảm thấy thoải mái đó. Còn các bạn mà gặp, các bạn mà quá mà lụy vào những cái sự đấy, các bạn gặp phải như là cái người bạn mà tôi vừa mới nói chuyện bị cái vị đồng tôi cũng không dám gọi là đồng thầy nữa, tại vì bạn ấy cũng là người đã từng nghe chuyện của tôi, và tôi thấy tôi hơi thất vọng về cái cậu đồng đấy đó, có hơi thất vọng lại đi hù dọa người ta. Hù dọa đến mức như thế. Và làm lễ online thì nói thật lòng là có thể là cậu có tài, có phép, cậu xem được cái vấn đề gì. Nhưng mà nhắc đến cái đoạn làm lễ online là tôi thấy nó không đúng rồi. Nhắc đến cái đoạn làm lễ online là tôi thấy nó có vấn đề rồi. Nhá. Tôi thấy nó có vấn đề rồi. Thật. Tôi khẳng định với anh chị em, còn anh chị em thích nghe, thích theo phép nào, thầy nào, rồi thích nghe ở đâu thì nghe, nhưng tôi khẳng định cá nhân tôi với góc nhìn của tôi khẳng định với anh chị em rằng là đã làm lễ để giải đi cái tai, cái ách, cái kiếp hay là cái gì đấy, những cái vấn đề tâm linh mình đang gặp là phải trực tiếp, là phải có hình, có tướng, có bản địa. Đấy, đấy là vị đồng thầy ở ngay chỗ tôi gặp trực tiếp. Đó, tôi đã biết vị đồng thầy đấy từ thời mẹ của thầy. Đó, còn làm, tức là từ thời bà cụ còn làm. Tôi ngày xưa tôi đã theo cái ông thầy dạy nhạc của tôi, ông thầy chuyên đánh trống trầu, đi đến cái điện của bà cụ để hát văn. Cho đến sau này khi mà bà cụ mất thì đến lượt thầy ấy, là con trai, mà cũng lại có duyên có số để làm. Đó, thì thầy bảo như thế đấy, là phải đến có đủ hình là con nhang đệ tử, cái vị, cái người mà đang gặp vấn đề. Tướng tức là thầy, và bản điện tức là người, là cái ban thờ, các thứ đấy, đủ ba cái thứ đấy, chứ làm gì có cái chuyện online, nó không đúng nha. Đấy thì tôi nói lại cho anh chị em để các bạn hiểu được cái vấn đề nó như thế nào. Ok. Còn những cái thứ cao siêu đến mức gì cùng hoán số, dâng sao giải hạn thì những cái đấy nó ở level cao lắm. Và những cái đấy thì nói thật lòng với anh chị em là người làm thì chắc là tôi nghĩ là, thôi tôi đoán là cũng có, tôi xin phép mình cứ đoán là cũng có đó, nhưng chắc là nó hiếm lắm. Mà cho dù là cái vị đấy nó có năng lực làm được những cái điều như vậy thì cũng chả dám tùy tiện mà làm. Chắc là cũng chả dám làm tùy tiện đâu. Nha. Các cụ từ ngày xưa đã có câu rồi: tử vi xem số cho người, số thầy thì để cho rồi nó bâu. Chúng ta có thể hiểu cái câu đấy theo nghĩa như thế này: thầy chỉ xem được số cho thầy, cho người khác rồi, còn số của thầy thì thầy không nhìn được, tai kiếp thầy thì không nhìn được. Nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu một cái cách khác. Nếu như chúng ta hiểu theo cái cách này thì chúng ta cũng sẽ dễ thấy này: một thầy làm phép để thay đổi cái số mệnh của một người thì các bạn có nghĩ đến không? Biết đâu chính cái ông thầy đó lại phải chịu một cái vận, cái hạn nào đó, đúng không ạ? Biết đâu được là ông thầy này đã trái lại mệnh trời rồi. Tại vì là cái cung, cái số của một người nó là cái đã định. Làm trái là mệnh trời để thay đổi cái cung số của một người rồi thì biết đâu được là chính ông thầy đó sẽ phải chịu một cái gì đó. Nó giống như kiểu là cái hậu quả của đi trái lại với thiên ý. Thì thôi đấy, tất nhiên là chúng mình thì vẫn chỉ là người trần mắt thịt. Chúng mình chỉ là người trần mắt thịt. Có những thứ chúng mình biết và có những thứ chúng mình không biết. Thế nhưng mà có cái gì mình không biết thì mình hỏi. Và mình hỏi ở những cái nơi nào mà nó đàng hoàng. Những thứ nó vô lý quá. Anh hello Toàn Béo. Cũng on một lúc bật zoom 10 nhà. Ăn thua gì được. Cũng được một lúc nếu mà đã bật zoom là nguyên cả một phòng mà full. Đó. Chỉ có điều là chúng ta phải tìm cái nơi. Chúng ta phải tìm cái nơi nào mà thật sự là mình tin tưởng. Tại vì cái tâm linh nó là cái cõi vô hình, nó đâu có rõ ràng gì đâu mà thấy được, mà nói hay được. Thì thôi, mình cứ đến tận nơi tay, thậm chí đến tận tay dày tận mặt, còn chữa ăn thua kia kìa, chứ nói gì là online. Rồi còn bữa nọ tôi được xem một cái video clip mà tôi cứ ngồi cười mãi. Có một cái điện thờ nọ của một mấy cái chú cái bác gì mà đầu không có tóc, nhang khói xì sụp, dâng sao giải hạn cho người ta. Ô mà dâng sao giải hạn gì mà ở dưới tôi đếm sơ sơ chắc là vào khoảng gần 200 người. Nó chứng tỏ là các cái chú cái bác đang ngồi để làm phép đó là phải có thần thông các bạn ạ. Nó phải có thần thông thì mới làm được như vậy. Giải một phát 200 người. Đấy là một ca. Đấy là một ca. Đấy là ca sáng. Thế còn không biết là ca buổi trưa, buổi chiều, buổi tối với ca nửa đêm thì nó như thế nào. Nhưng là dâng sao giải hạn đến 200. Nhưng mà anh lúc đó anh nhìn đông lắm Hoàng. Anh nhìn đông lắm. Anh nhìn đông lắm. Ôi giời ơi, anh nhìn thấy đông lắm. Nguyên cả một cái một cái gian đại điện nữa. Đông lắm. Ôi giời ơi, anh nghĩ là 200 còn không đủ, tật quá anh đếm sơ sơ thôi. Dâng sao giải hạn của 200 người. Phải anh đoán vậy thôi, anh sợ còn hơn. thì cái vị mà đang làm pháp sự đấy thì chắc là phải có đại thần thông rồi. Chứ không phải thường nữa rồi. Đỉnh cao mẹ rồi. Có mà em. Em cứ lên em sợt dưng sao giải hạn tập thể. Ờ thì hạn của thằng này cắt xong thì vẩy sang thằng khác, đúng rồi. Còn di cung hoán số thì cứ 10 người một. Ừ. Di cung hoán số là cứ 10 người một. À, còn có cắt duyên âm thì cũng cứ 5-7 người một. Di cung hoán số là 10 người một. Di cung hoán số ví dụ người này đang bị đen ở cái phần làm ăn, còn người kia thì đang bị đen ở phần con cái tử tức, thì thôi thì bởi vì nó đông quá mà. Ở di cung hoán số thì nối cái phần thằng này đang đen ở phần làm ăn thì thôi cho nó bị đen phần tử tức, còn cho thằng kia đen phần làm ăn. Đại khái là cứ di đại đi. Đại ý là mình cứ giống như kiểu mình cầm cục tẩy đó, mình cứ tẩy đại đi. Ừ. Còn cắt duyên âm 5-6-7 người một, mấy 6-7 cô gái liền, mắt xanh mỏ đỏ có, áo dài thướt tha trinh trắng có, bà già 60 tuổi cũng có, ngồi nguyên cả một đám nó xì sụp lạy thầy. Ừ. Xì sụp lạy thầy. Bên Facebook mấy hôm nay cái pay của anh bên phở bò, anh xin lỗi. Bên phở bò cái pay của anh mấy hôm nay nó bị lỗi đó. Cái pay của anh nó bị lỗi cái gì á, thỉnh thoảng nó cứ bị hiện lên cái bản quyền, tức ơi tức, anh bực ơi, anh chưa biết làm nào, anh cãi chán chẳng muốn xử lý nữa. Ờ 6-7 cô ngồi xung quanh xì sụp lại. Đó. Thế là chắc là thầy cắt đại đi. Thầy cắt của thằng này cô mắt xanh màu đỏ bị duyên âm thì thầy cắt nối sang bên cho bà già. Dù sao thì bà ấy ở đến cả nửa đời người cô độc rồi. Và sau đó là thầy lại cắt của cái cô áo trắng bị cái vong anh sinh viên đi theo để cắt nối sang con mắt xanh màu đỏ cho nó lấy chồng đàng hoàng. Là cắt đại đi, cứ nối tùm lum đi, đỡ phải cắt đi ra ngoài, chứ không cắt cái nguyên cả một đám vong, nó không có chỗ nó bâu nó víu, nó khổ vong ra. Ở thời đại mạt pháp nó càng nhiều cái nó càng tùm lum. Thế cho nên là một lần nữa, một lần cuối cùng, tôi vẫn cứ muốn chia sẻ với anh chị em rằng mình làm gì làm. Đó. Giữ lấy cái truyền thống của cha ông, của tổ tiên. Đó. Cái thứ hai nữa là thôi thì thấy tận tay, dày tận mắt, còn chừa ăn thua, chứ nói gì đến những cái thứ đầu đâu nha. Đó. Thì ok, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi, và ví dụ đọc xong chuyện thì tụi mình lại có cái talk tiếp nha các bạn. Hồi nãy thì có bạn gì bạn nào bạn nói về cái việc cho con học ở thành phố hay là ở quê đó hả? Ok, bữa sau bạn nhắc mình nha. Nguyễn Hữu Thiện. Má nó hỏi là lời khuyên cho con học ở thành phố hay ở quê. Tưởng là con nó 18 tuổi, mình đang định chào anh chào chú. Má cháu nó gần 2 tuổi. Không nghỉ mẹ đi ông Thiện. Ông này ông tếu hơn cả mình nữa. Ờ, đang nghe anh chuyện mà cho con học ở phố hay ở quê, mình cứ nghĩ bảo ông này chắc là có con đi học đại học đây. Có con đi học đại học rồi đây. Ông đang phân vân không biết là cho con đọc ở phố hay ở tỉnh lẻ, ở thành phố lớn hay ở tỉnh lẻ. Đọc không dòng tiếp theo, dạ cháu nó gần 2 tuổi. Chà này nó tếu ghê. Tếu thật. Ok, tụi mình nghỉ nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Khắc Hiếu, tác giả xin cảm ơn anh thầy cúng nhà quê đã chia sẻ cho Khắc Hiếu những cái tư liệu để viết. Và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là cuộc đời của thầy Tâm nó như thế nào để bước chân lên cái con đường đầy chông gai như thế này. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại.